Lão gia tử từ Hạ Kha phía sau đi ra, ôm quyền hô, Lý lão bản, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu như thật là khuyển tử chọc họa, ta đây khẳng định sẽ đủ số bồi thường cho ngươi. Lý lão bản câu môi, hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không phải ngươi hai cái nhi tử trực tiếp gây ra sự tình, nhưng cũng cùng bọn họ thoát không khai can hệ. Nếu không phải Hạ Tráng cùng chúng ta vì kia khách nhân đã xảy ra tranh chấp, đảo cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng kia khách nhân không phải người khác, đúng là trấn trên nhà có tiền công tử. Mọi người đều làm hắn bớt tranh cãi, nhưng hắn có lý không tha người, nhân gia cũng là không thể nhịn được nữa, mới tìm người lại đây đánh bọn họ một đốn. Lý lão bản thở dài một tiếng lại nói, đánh người liền đánh người, liên lụy ta này tửu lầu cũng đi theo tao ương. Người kia con thứ hai Hạ Toàn, nhìn đến chính mình đại ca bị người khi dễ, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàn quan, hắn khuyên bảo không có kết quả, đành phải tìm người đi kêu ngươi. Kia con thứ ba, nghe nói là ở tử trang đúng không? Lão gia tử gật đầu, hắn lại nói, ngươi con thứ ba nhưng thật ra cái thị phi rõ ràng người, nhưng kia khách nhân bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn khẳng định sẽ không giảng đạo lý, cho nên nhà ngươi con thứ ba đành phải đi lên cùng nhau đánh. Cứ như vậy đánh tới đánh lui, cũng không biết ai trên người mang theo đao, bị thương nhân gia. Người nói có thể không bị kiện sao? Lão gia tử sắc mặt bá một chút trắng, vội vàng dò hỏi, ngươi là nói vị kia? Khách nhân bị thương. Ta đây nhi tử có hay không bị thương? Lý lão bản suy tư hạ, cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm vết máu, nhìn hai nơi vết máu chỉ vào trong đó một cái kia là ngươi trong đó một cái nhi tử lưu. Cụ thể là cái nào ta cũng không rõ lắm. Trên mặt đất vết máu đã khô khốc, đỏ tươi màu sắc cùng phiến đá xanh dung hợp cùng nhau, nhìn qua như cũ nhìn thấy ghê người. Hạ Kha ngưng mi, mặc kệ là của ai, nàng đều bắt đầu lo lắng lên. Lão gia tử tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vội vàng dò hỏi, bọn họ hiện tại đã nhốt ở huyện nha. Lý lão bản gật đầu, việc này xử lý lên cũng tương đối phiền toái. Kia mặt khác một bãi huyết, chính là nhân gia công tử lưu lại, thương ở ngực. Khi nhưng nhìn đến là ai cầm đao? Hạ Kha hỏi. Lý lão bản nhìn hắn, hồi tượng lúc ấy tình huống, chậm rãi nói, cái này ta thật đúng là không thấy rõ, một đám người đều vặn đánh vào cùng nhau, đao là kia công tử thủ hạ người mang đến, khả năng ở vặn đánh trúng thương tới rồi chính hắn cũng. Nói không chừng, việc này nguyên nhân gây ra ta biết. Tửu lầu trưởng quầy 40 xuất đầu, chen vào nói, ngay từ đầu chính là bởi vì Hạ Tráng tiếp đón vị công tử này, công tử uống lên chút rượu, ngữ khí khả năng nói qua, Hạ Tráng liền nghe không đi xuống, không nhịn xuống còn một câu, công tử liền động thủ, cứ như vậy đánh lên tới. Lão gia tử cùng Hạ Kha cũng đều biết Hạ Tráng làm người, tuy rằng ham ăn biến làm, lại thích đánh bạc, đã thương người sự tình khẳng định là không thể nhịn. Được nữa, mới hạ tay. Lão cha tử ngực trừ hạ, sự tình trên cơ bản đều đã hiểu biết, chỉ còn chờ đi nha môn đi một chuyến. Còn muốn đi nhìn xem vị kia công tử thế nào? Vị kia công tử gia trụ nơi nào, có không báo cho? Lão cha tử hỏi. Lý lão bản quay đầu nhìn về phía đầu đường yên tâm, chỉ vào nói, từ nơi này đi đến đế hữu quẹo vào nhập một cái tiểu đường phố, bên tay trái thượng phụ chính là bọn họ gia. Thượng công tử là trong nhà tiểu nhi tử, thượng lão thái bà thập phần sủng ái, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hạ Kha ôm quyền mỉm cười, đa tạ Lý lão bản, mặc kệ có hay không dùng, tổng muốn thử một lần mới biết được. Đúng vậy, ngươi yên tâm, tử lầu tổn thất ta sẽ đủ số bồi thường, đợi chút ta liền đi tiền trang lấy bà, nhiều ít ta bồi. Lão cha tử nhìn Lý lão bản, trong mắt nhiều có xin lỗi. Lý lão bản cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thở dài một tiếng nói, ngươi ta nhận thức nhiều năm, ta cũng không nghĩ bởi vì chuyện này liền nháo ngươi chết ta sống. Ngươi trước xử, lý chuyện này đi, chờ ngươi lấy bạc chúng ta lại đến nói chuyện. Lão cha tử nghe xong cảm kích ôm nắm tay, khom lưng bái tạ, như thế, liền đa tạ. Hạ Kha đi theo nói lời cảm tạ. Kha Nhi, chúng ta đi. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha theo ở phía sau, suy nghĩ sâu xa hạ, dừng lại chân hô, gia gia, chúng ta vẫn là đi trước tiền trang, tổng không thể không tay đi thượng phủ, tổng nên lấy điểm cái gì, tỏ vẻ an ủi đi. Lão cha tử bừng tỉnh, chụp đầu nói, đúng, nhìn ta này nôn. nóng đem đơn giản như vậy lễ thượng vãng lai đều cấp quên mất. Lão gia tử xoay người hướng tới tiền trang đi đến, vừa đi vừa thầm nghĩ, kia đợi chút vẫn là muốn đi một chuyến trấn trưởng trong nhà, có hắn ra mặt, làm ít công to. Hạ Kha gật đầu, hai người đi tiền trang lấy 1.000 lượng bạc, mua 2 phần quà tặng đi trước trấn trưởng trong nhà. Trấn trưởng họ Cổ, Hạ Kha gặp mặt nói ngọt hô lớn, Cổ đại bá. Cổ trấn trưởng của cải hùng hậu, ở trấn trên cũng là nói thượng lời nói nhân vật, mỗi năm Hạ gia được mùa thời điểm, hắn đều sẽ mang lên huyện lệnh cùng đi Hạ gia thu lương thực. Năm nay chỉ có hắn một người đi Hạ gia, nhưng là huyện lệnh an bài xuyên gia đi theo cùng nhau tiến đến, thu hồi tới lương thực liền nộp lên trên cho huyện Thái gia, lại từ huyện Thái gia hướng lên trên cấp nộp lên trên. Cổ trấn trưởng nghe được Hạ Kha thanh âm còn tưởng rằng nghe lầm, cũng không ra tiếng, dựng lên lỗ tai nghe nàng lại hô một tiếng, lúc này mới đứng dậy nói, hình như là Hạnh Hoa thôn Hạ Kha. Cổ trấn trưởng đi tới cửa nhìn trong viện hai cái thân ảnh, cười to nói, này còn không phải là Hạ đại phu cùng Hạ Kha sao? Cổ đại bá. Hạ Kha lại hô một tiếng. Cổ trấn trưởng cười tủm tỉm gật đầu, đối với bọn họ đột nhiên đến thăm không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn sườn mặt phân phó nói, mau đi pha trà. Là lão gia. Cổ trấn trưởng ôm quyền hô, Hạ đại phu, thật là đã lâu không thấy, cơm chiều còn không có ăn đi. Ta làm đầu bếp làm điểm đồ ăn, chúng ta uống 2 ly như thế nào? Lão gia tử lắc đầu, sắc mặt nôn nóng, xua tay nói, không cần phiền toái, chúng ta gia tôm tới là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Cổ trấn trưởng đem người mời vào trong phòng. Ngồi xuống sau, ngưng mi dò hỏi, ta thấy các ngươi cảnh tượng vội vàng, bước chân trầm trọng, chính là đã xảy ra sự tình gì? Hạ Kha liền đơn giản đem chính mình biết nói với hắn một lần, dứt lời hắn liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Lão gia tử thấy hắn không hé răng, đợi một chốc, nhẹ giọng dò hỏi, trấn trưởng chính là nghĩ. Muốn cái gì? Vẫn là cảm thấy lúc này có chút thẹn thùng. Cổ trấn trưởng lắc đầu, từ từ kể ra. Thượng phủ ta cũng là biết một ít, trấn trên mấy nhà có danh vọng nhà giàu, ta đều biết một ít. Nhưng là cái này thượng phủ, trước mắt mới thôi không có cùng nhà bọn họ từng có cái gì lui tới. Lão gia tử tỏ vẻ lý giải, lại nói, nếu là cái dạng này lời nói sự tình hẳn là liền sẽ dễ làm một ít, lần đầu tiên tới cửa nói, nhiều ít sẽ cho một chút mặt mũi. Thục nói, này một cây làm chẳng nên non sự. Tình, nguyên nhân gây ra liền ở thượng công tử. Chúng ta cũng là tưởng một sự nhịn chính sự lành, chủ yếu là đem ta 3 cái nhi tử cứu ra, ngươi xem việc này, Hạ Kha xem hắn sắc mặt yên lặng, đi theo nói, cổ đại bá, ngài liền giúp chúng ta đi, cha ta cùng 2 cái bá bá, hẳn là còn bị thương, kia lao ngục như vậy ẩm ướt âm u, bên trong người chẳng phân biệt 3 ngày đêm tối, nên không cao hứng liền thẩm vấn, bức người liền phạm, bao nhiêu người chịu oan uổng, ngài hẳn là so với ta càng minh bạch mới đúng. Cổ trấn trưởng câu môi, nguyên tưởng rằng Hạ Kha, chính là một cái không có gặp qua cái gì việc đời thôn giả tiểu tử, có thể nói ra như vậy một phen lời nói ra tới, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Nhưng là hắn trong lòng cũng ở tính toán, Hạ gia liền một cái tôn tử, lại sinh tuấn, đã thông minh lại có khả năng, nếu là đem chính mình chất nữ đính hôn cho nàng nói, về sau Hạ gia hết thảy không phải đều là chính mình sao? Thật cũng không phải không thể, nhưng là ngươi đến đáp. Ứng ta một việc, lão gia tử nghe xong, hơi mang cảm kích, vội vàng đứng dậy, chỉ cần có phải hay không làm ta đốt chiếc cướp bóc, sự tình gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Lời này thật sự, Hạ Kha xả khóe miệng, cổ trấn trưởng nhìn nàng, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Nàng cảm thấy cổ trấn trưởng tựa hồ hy vọng ngày này đã thật lâu, từ lần trước hắn đi trong nhà thu lúa mạch, lúc ấy liền nhiều phương diện đề ra chuyện của nàng. Chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ? Ta đây liền thẳng lời. Nói thẳng. Cổ trấn trưởng còn chưa nói điều kiện gì, cổ phu nhân kéo tay hắn cánh tay, lão gia, cổ trấn trưởng bắt lấy tay nàng, cười đối lão gia tự nói, Hà đại phu, tiểu kha, các ngươi trước ngồi xuống uống chén nước trà, chúng ta cùng phu nhân thương lượng. Lão gia tử gật đầu, Hà Kha nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền hướng tới cửa đi đến. Nhìn bọn họ phu thê 2 người đi thiên viện, quay đầu lại hô, gia gia, ta tổng cảm thấy hắn nói điều kiện, tựa hồ đã suy xét thật lâu. Thật giống như chuyên môn chờ chúng ta. Ngươi cũng đã nhìn ra. lão gia từ uống một ngụm trà thủy áp áp kinh, thở dài một tiếng, trước từ từ xem đi, xem hắn điều kiện là cái gì, lại làm quyết định. Hà Kha gật đầu. Không bao lâu, cửa tiến vào một người 15 tuổi nha đầu, lớn lên sạch sẽ, xuất thủy phụ dung bộ dáng. Nhìn đến Hà Kha có chút ngượng ngùng, tiểu toái bộ đi đến đường trung, gật đầu cúc lễ, nhẹ giọng cười nói, xin lỗi, không biết trong phủ tới khách nhân, các ngươi thông tri, chị cùng dượng sao? Đưa nước hạ nhân tiến vào hô, lão gia cùng phu nhân có chuyện quan trọng thương nghị, liền đi ra ngoài, hai vị khách nhân liền trước tiên ở đường trung uống trà. Nguyên lai là như thế này. Miểu tiểu thư thấy Hà Kha cùng lão gia tự nước trà đi một nửa, liền tiếp nhận hạ nhân trong tay ấm nước, đi qua đi cho bọn hắn mãn thượng. Hạ nhân giới thiệu nói, hai vị khách quan, vị này chính là trong phủ biểu tiểu thư. Hà Kha cùng lão gia tử cười gật đầu. Khi biểu tiểu thư nói, dường như thế nào đi lâu như vậy, khách quan chờ một lát một chút, ta ở đi thúc giục, không cần không cần. Lão cha tự nói ra tới, nàng cũng chỉ là quay đầu lại nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, liền bước đi đi ra ngoài. Không bao lâu, cổ trấn trưởng một người tiến đến, thấy lão cha tử cùng Hà Kha đứng dậy, chuỗi tay nói, đừng khách khí, ngồi đi. Hắn đi theo ngồi xuống, do dự một chút, nhìn Hà Kha lại nhìn về phía lão cha tử, nhẹ giọng nói, ta nói điều kiện này, phi thường đơn giản. Ta cùng Hạ Đại Phu cũng nhận thức nhiều năm, ấn mối phận tới nói ta lý nên gọi một tiếng thúc bá, thông qua mỗi năm mua lương thực kết chuyên, Hạ Đại Phu lại là một cái trọng tình trọng nghĩa người, loại này bạn bè thập phần khó gặp. Bởi vậy, ta nghĩ đến một cái thân càng thêm thân, không biết Hạ Đại Phu ý Hạ như thế nào. Thân càng thêm thân. Lão cha tử nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, kinh ngạc lại nói, ngươi là muốn cho nhà ta tỉnh nhi, cả đến trong phủ tới. Ha ha, không phải vậy. Cổ trấn, trưởng xua tay, nhìn về phía Hà Kha, ta là muốn cho nhà ta biểu tiểu thư gả cho Hà Kha. Hà Kha thân hình đột nhiên chấn động, mở to hai mắt nhìn không tin tưởng mà chỉ vào chính mình, ta. Cổ đại bá, ngài không phải nói giỡn đi. Ai? Không nói giỡn, đại bá là nghiêm túc. Cổ trấn trưởng nhìn cửa hạ nhân vẫy tay hô, đi, đem biểu tiểu thư mời đến. Là, lão gia. Hà Kha nhìn về phía lão gia tử, chuỗi tay xả hắn ống tay áo, lão gia tử cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt nhi, nàng, mới buông lỏng tay ra. Lão gia tử sốt ruột chuyện của con, nhưng là nghe cổ trấn trưởng muốn đem chất cô nương gả cho Hà Kha, không khỏi chấn thân hình. Hà Kha càng lúc càng lớn, hắn áp lực cũng liền càng lúc càng lớn, liền sợ chuyện như vậy phát sinh, rồi lại tìm không thấy một cái hảo lý cho cự tuyệt. Chuyện này. Hà Kha chen vào nói, cổ đại bá, thật không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra cũng tưởng cưới biểu tiểu thư, chính là, trong thôn còn có một cái ngốc cô nương, đối ta cũng là đào tim. Đào phổi thích ta trước nay không hứa hẹn quá mặt khác cô nương cái gì, duy độc hứa hẹn quá cái này ngốc cô nương, ta đáp ứng 2 năm sau cưới nàng. Nếu biểu tiểu thư không ngại, 2 năm lúc sau ta cùng cưới trở về, ngài xem như thế nào? Lão cha tử xem cổ trấn trưởng sắc mặt đen xuống dưới, hắn cười cượng hai hạ, nói, đúng đúng đúng, chuyện này toàn thôn người đều đã biết, chính là chúng ta tưởng lại cũng lại không xong, cho nên mới lời nói thật bẩm báo, mong rằng trấn trưởng lý giải, bao dung. Cổ trấn trưởng không nghĩ tới còn có này một vở diễn, trầm tư một lát, 2 năm lúc sau nếu là Hà Kha không cưới biểu tiểu thư, lại đem nàng thanh xuân cấp trì hoãn, kia chính là cổ gia mệt lớn. Vì thế nói, là ta không có suy xét chu toàn, đảo cũng không thể lý giải. Kia ở tại nhà các ngươi mặt khác một vị tiểu ca đâu? Hắn không hôn ước đi. Có, đương nhiên là có. Hà Kha nói, Giang gia phía trước chính là gia đình giàu có, lúc trước bậc gia chú cho hắn đính hạ oa oa thân, chờ Giang dạ. Ngân 18 tuổi thời điểm, bất luận phú quý nghèo hèn đều phải cưới về nhà. Cổ trấn trưởng khóe miệng tàn nhẫn mà vừa kéo. Hạnh Hoa thôn nhị Mỹ cũng không biết đều bị cái nào đầu heo cấp cũng. Dượng, ngài tìm ta. Nghe tiếng, trong phòng người đều nhìn về phía cửa, biểu tiểu thư một thân màu lam váy áo thước tha nhiều vẻ đi tới, thấy được Hà Kha gật đầu mỉm cười. Tới tới tới, giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Cổ trấn trưởng chỉ vào lão gia tử, vị này chính là Hà Đại Phu, vị kia. Công tử là Hà Đại Phu tôn tử, Hà Kha. Hà Đại Phu hảo. Hà công tử hảo. Biểu tiểu thư tên là Tần Ca, cha mẹ thân chết sớm, 5 tuổi khởi liền ở tại cổ gia, trong nhà hạ nhân đều kêu biểu tiểu thư, cổ trấn trưởng vợ chồng đều phi thường thích sủng ái nàng. Quan xem nàng quần áo liền biết, ở nhà thực được sủng ái. Trường kêu ca nhi tới có chuyện gì sao? Tần Ca dò hỏi. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi đã đến rồi. Cổ trấn trưởng cười ha hả nói, ta kêu ngươi tới chính là làm ngươi cất. Khách nhân chào hỏi một cái. Ta còn tưởng rằng có cái gì việc cấp đâu. Tần Ca cũng minh bạch cổ trấn trưởng ý tứ, cho nên thấy được Hà Kha khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hà Kha cực kỳ trấn định, cùng Tần Ca nói vài câu khách khí nói, cổ trấn trưởng liền nói, ca nhi, ngươi trước đi xuống đi, ta cùng Hạ đại phu thương lượng điểm sự tình. Hảo, ta đây liền về trước phòng. Tần Ca hướng tới Hà Kha gật đầu, lui đi ra ngoài. Cổ trấn trưởng mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ vào nói, ta cái này, cháu ngoại gái còn có thể đi. Lão cha tử gật đầu, xác thật thực hảo, chẳng qua, nếu không có trong thôn vị kia cô nương nói, không cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ mang theo Kha Nhi tới cửa cầu hôn. Hà Kha đỡ trán, cười khổ hạ. Nghe cổ trấn trưởng nói, chuyện này xử lý lên không khó, không có gì sự tình là bạc có thể giải quyết. Ngày mai ta liền đi trong thôn đi một chuyến, nhìn xem vị kia cô nương, cho bọn hắn trong nhà một chút bạc làm nàng lui cùng các ngươi Hạ gia việc hôn nhân, kia. Như thế nào có thể thành? Ta Hạ gia còn không có đã làm như thế mất mặt sự tình, từ trước đến nay đều là nam nhi tự hôn, há có nữ tử tự hôn đạo lý. Hạ Kha vốn dĩ cùng A Hoa không có gì hôn ước, A Hoa cũng biết Hạ Kha là cái nữ nhi thân, cũng nguyện ý hỗ trợ giấu giếm thân phận. Cổ đại nữ nhi gia danh dự rất quan trọng, kiên quyết không thể ảnh hưởng A Hoa cả đời. Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Cổ trấn trưởng không cao hứng, hắn chính là coi trọng Hà Kha tướng mạo, cùng với Hạ gia tài sản. Về sau đều là của hắn, Tần Ca gả vào đến Hạ gia cả đời ăn mặc không lo. Hà Kha nhún nhún vai, đứng dậy đi đến hắn trước mặt, cổ đại bá, nói câu không xuôi tai, ngươi chẳng lẽ liền không dò hỏi một chút biểu tiểu thư ý tứ? Ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, biểu tiểu thư lớn lên nũng nịu, dung mạo giảo hảo, như thế mỹ nhân nhi không bằng là có thể cưới về nhà đương nhiên là ta phúc phận. Hôm nay ta cùng gia gia có cầu với ngài, ngài dùng hôn nhân làm điều kiện, có phải hay không đối biểu tiểu thư không công bằng? Cổ trấn trưởng ngưng mi, nàng nói không phải không có lý, kia ý tứ nhưng thật ra chính mình có chút tiểu nhân chi tâm. Hắn rầm rì hai tiếng. Từ xưa nữ tử hôn nhân đại sự, không đều là cha mẹ nói tính. Há có nàng chính mình có đồng ý hay không đạo lý? Ta nói liền tính. Hắn hừ lạnh hai tiếng. Hà Kha thầm than, nói này một đống, hắn như thế nào còn không rõ đâu. Kia hành, vậy cùng nhau gả vào đi, nhưng là muốn 2 năm lúc sau. Ta hiện giờ còn không có 16 tuổi, công. Không thành danh không phải. Chính mình vẫn là cái hài tử, tạm thời không có cưới vợ ý tưởng. Hà Kha mặt mang tươi cười nhìn cổ trấn trưởng, thấy hắn không rên một tiếng, hiển nhiên là bị khí tới rồi. Trấn An nói, ai nha, cổ đại bá, ngài tâm ý làm vãn bối đều hiểu biết, chuyện này ít nhất phải chờ, tới cha ta cùng bá bá nhóm Tường An không có việc gì sao mới có thể quyết định, ngài lúc này khai trừ điều kiện, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đáp ứng rồi, chờ về sau đổi ý sao? Ngươi dám, cổ trấn, trưởng không thể nhịn được nữa, nói trở mặt liền trở mặt, ta nói cho ngươi, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền không hỗ trợ. Hà Kha con ngươi ảm ảm, cười nhạo nói, hành đi, khi gia gia, chúng ta cũng không có gì hảo thuyết, coi như đêm nay chúng ta không có đã tới đi. Cổ đại bá, không phải vạn bối không tôn trọng trưởng bối, nói câu không nên lời nói. Biểu tiểu thư dung mạo, muốn cái gì dạng phu quân không có, ta liền không rõ, ngài cư nhiên coi trọng ta bực này hương giả tiểu tử. Có phải hay, không coi trọng ta Hạ gia gia sản? Hạ Kha cũng không phải cái dễ chọc, đối phương mạnh bạo uy hiếp, nàng nhất định phải muốn so đối phương càng ngạnh mới được. Ngươi, ngươi còn có nghĩ cứu cha ngươi? Uy hiếp ta? Hạ Kha mày nhăn lại, thấy lão cha tự muốn lên. Nàng đè lại bờ vai của hắn, đối cổ trấn trưởng nói, ta biết ngài cùng huyện lệnh quan hệ không tồi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ cho ta cha cùng bá bá nhóm ứng cái tội danh, nhưng các ngươi lương tâm sẽ không an sao? Nhiều năm như vậy nhà ta lương thực, mỗi năm ở các ngươi thủ hạ bị khấu nhiều ít, ta tưởng đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cổ trấn trưởng mở to hai mắt nhìn, đột nhiên đứng dậy chỉ vào nàng, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Ta có hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng minh bạch, nếu ta dám nói như vậy, trên tay tự nhiên cũng có chứng cứ. Cổ đại bá, như vậy vãn quấy rầy, gia gia, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng liền lôi kéo lão gia tử đi ra ngoài, nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không. Nghĩ tới cổ trấn trưởng phản ứng như thế kịch liệt. Sau khi ra ngoài lão gia tử giữ chặt nàng, dò hỏi, ngươi thực sự có chứng cứ? Hạ Kha tả hữu nhìn xem ghé vào hắn bên tai nói hai câu, hắn quát lớn nói, ngươi nha, ngươi thật là, đừng nói nữa gia gia, chúng ta muốn ở cổ trấn trưởng đi tìm huyện lệnh phía trước đến huyện lệnh trong phủ đi. Lão gia tử tuy rằng không rõ, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp, đành phải đi theo cùng nhau hướng tới huyện lệnh trong phủ đi. Đi ngang qua một nhà cửa hàng, mượn bút mực viết xuống thư từ, làm người truyền tống đi ra ngoài. Lão gia tử nghe nặng trong miệng nói, Hứa Ngôn nghi hoặc dò hỏi, Hứa Ngôn là ai? Hạ Kha đơn giản nói, là 14 tuổi nhận thức một cái bằng hữu, chính là này trấn trên trụ, thỉnh hắn hỗ trợ. Nam, ân. Hạ Kha không nhiều lời, hai người từ cửa hàng ra tới, bay thẳng đến huyện lệnh trong phủ đi. Hứa Ngôn cùng Hạ Kha không sai biệt lắm đại, Hạ Kha cùng hắn nhận thức 2 năm, xem như không đánh không quen nhau. 2 năm trước, Hạ Kha ở chợ Thượng Bắc ăn trộm, bị Hứa Ngôn hiểu lầm là ăn trộm, hai người đánh một trận, lúc sau mới biết được là hiểu lầm, sau lại thấy vài lần, lúc này mới thành bằng hữu. Tin đưa đến Hứa Ngôn trong tay, hắn kinh ngạc một chút, cười nói, tiểu tử này cuối cùng hữu dụng đến ta địa phương. Nói xong trở về phòng sau thay hắc y phục, cùng trong phủ hạ nhân công đạo một tiếng, liền trèo tường ra phủ. Tiếu phủ là huyện lệnh phủ đề, kinh người sau khi thông báo, Hạ Kha, cùng lão gia tử bị người mời vào đi. Hạ Kha dẫn theo quà tặng, nhìn đến đường trung cao ngồi trung niên nam tử, đảo cũng khí phủ hiên ngang, chính là không rõ ràng lắm có phải, hay không một cái thịt cá bá tánh tham quan ô lại. Tiêu huyện lệnh ngồi ở trong phủ uống trà, xem này Hạ Kha cùng lão gia tử đi vào tới, kinh ngạc một chốc. Không quá minh bạch bọn họ như vậy vãn tiến đến ý tứ, vì thế đứng dậy hô, ai hét, này không phải Hạ đại phu sao? Hôm nay lần này thổi cái gì phong, thế nhưng đem cát, ngươi cấp thổi tới, mau đi pha trà. Hắn nhìn hạ nhân liếc mắt một cái, cười vươn tay thỉnh Hạ Kha cùng lão gia tử ngồi. Lão gia tử còn không rõ ràng lắm Hạ Kha rốt cuộc có cái gì nắm chắc, nhìn nàng một cái, liền cùng Tiêu huyện lệnh thuyết khách bộ lên. Đãi trà thủy đi lên, bọn hạ nhân sau khi lui xuống, Hạ Kha nói thẳng, đại nhân, ta cùng gia gia tiến đến, chủ yếu là có việc muốn nhờ, mong rằng đại nhân nhìn rõ mọi việc. Tiêu huyện lệnh ngạc nhiên, nhìn Hạ Kha cong eo, cúi đầu, đứng dậy. Vươn tay, xảy ra chuyện gì? Thật không dám giấu giếm, lão gia tử liền đem biết đến sự tình đều nói ra, Tiêu huyện lệnh suy nghĩ sâu xa một chút. Bừng tỉnh nói, ngươi là nói, hôm nay nhốt lại 3 người, là con của ngươi. Lão gia tử cật đầu, phiền muộn lên, là nha, nghe nói bọn họ bị thương, ta cũng không biết thương thế nào, có nghiêm trọng không, có hay không thỉnh đại phu xem. Đại nhân, cầu xin ngài. Lão gia tử quỳ xuống đất khẩn cầu, Tiêu huyện lệnh duỗi tay đem hắn cấp kéo tới, hạ. Đại phu trước lên, chuyện này ngày mai sáng sớm ta sẽ tự mình thẩm tra xử lý. Chỉ là kia thượng phủ, sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hạ Kha suy nghĩ một chút, nhìn về phía hắn nói, đại nhân, có không làm ta cùng gia gia đi vào xem bọn họ liếc mắt một cái. Cha ta cùng 2 vị bá bá, nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta. Nếu lúc này thật sự bởi vì chúng ta dựng lên, chúng ta nhất định sẽ nhận lỗi. Tiêu huyện lệnh có chút khó xử, rốt cuộc buổi chiều mới thu thượng lão thái thái bạc, nhưng hạ gia bạc, hắn cũng muốn. Hắn xoay người suy tư một cái chớp mắt, quay đầu nói, việc này, trừ phi thượng phủ không hề truy cứu. Nếu lý ở chúng ta nơi này, cũng không được sao? Hạ Kha nhìn chậm chậm Tiêu huyện lệnh. Tiêu huyện lệnh nâng lên mí mắt nhi liếc nàng liếc mắt một cái, chuyển qua thân mình. Kia thượng lão thái thái không phải cái dễ dàng dừng tay chủ, chủ yếu là chính mình thu nhân gia bà, đáp ứng cấp kia 3 người một ít khổ sở đầu, ai biết kia 3 người là Hạ gia tam huynh đệ. Việc này, đã có thể làm khó hắn. Hắn xoay người, lại trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, nếu không như vậy, ta cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Sáng mai, ta ra ngựa mang theo các ngươi đi thượng phủ đi một chuyến. Như thế, liền đa tạ đại nhân. Lão cha tự chính là muốn hắn mang theo đi này một chuyến, ít nhất thượng phủ còn muốn xem Tiêu huyện lệnh mặt mũi, đem việc này đại sự hóa tiểu, cũng miễn cho chính mình nhi tử chịu da thịt chi khổ. Tiêu huyện lệnh cười cười, hướng về phía cửa hô. Người tới, đi chuẩn bị hai gian phòng cho khách, mang hạ đại phu cùng hạ công tử đi nghỉ ngơi, lại chuẩn bị điểm ăn khuya đưa qua đi. Hạ Kha vội vàng xua tay, không cần đại nhân, khách điếm chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu huyện thái gia có như vậy một câu, ta đây liền an tâm rồi. Hạ Kha nói xong, cửa có người hô, đại nhân, cổ trấn trưởng tới. Lão cha tử kinh ngạc xoay người, hết thảy thật sự như Hạ Kha dự đoán. Hai người kia quả nhiên có cấu kết, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Tới tiệm huyện lệnh, mau mau cho mời, trấn trưởng cùng hạ đại nhân, này cũng đều là người quen. Hạ Kha vội nói, đại nhân, có không mượn một bước nói chuyện. Huyện lệnh ngẩn ra một chốc, vươn ra ngón tay nội thất, thỉnh. Gia gia trước ngồi uống điểm nước trà, chờ ta ra tới. Hạ Kha cấp lão gia tử một cái an tâm ánh mắt, liền đi theo huyện lệnh cùng nhau hướng tới nội thất mà đi. Lão gia tử khẩn trương uống một hớp lớn nước trà, nghe được cửa tiếng bước chân, không khỏi ngẩng đầu xem qua. Đi! Cổ trấn trưởng khoác màu đen áo choàng, tiến vào nhìn đến lão gia tử mở to hai mắt nhìn. Sáng ngạc chỉ vào nói, ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Hừ, ngươi đều có thể tới nơi này, ta vì cái gì không thể tới? Lão gia tử hoành hắn liếc mắt một cái. Cổ trấn trưởng tả hữu nhìn một cái không thấy được huyện lệnh, nghiêng người nhìn hạ nhân, nhà ngươi đại nhân đâu? Chưa nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Này, hạ nhân cúi đầu, ngày trước ngồi xuống nghỉ ngơi hạ, nhà ta đại nhân lập, tức liền tới. Hạ nhân nói xong liền đi xuống, cổ trấn trưởng khóe miệng hung hăng mà co giật một chút, xoay người nhìn lão gia tử, chỉ vào hắn, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, các ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu đại nhân là sẽ không trợ giúp của các ngươi. Ở vào nội thất Tiêu huyện lệnh nghe được hắn lớn tiếng thét to, lại nghe xong Hạ Kha lời nói, hắn trong lòng gợn sóng ra một cổ tức giận, thực sự có việc này. Hạ Kha lui ra phía sau hai bước, trịnh trọng gật đầu. Tiêu huyện lệnh vương, tay, kia thư từ đâu? Cho ta xem. Thật không dám giấu giếm, ta cùng gia gia tới tìm đại nhân, tương đương dê vào hang cọp. Kia thư từ tự nhiên là bộ hộ mệnh, há có thể tùy thân mang theo. Nếu ta cùng gia gia không thể an toàn rời đi trong phủ, không thể nhìn thấy ta bằng hữu, hắn khẳng định sẽ đem thư từ hướng lên trên trình. Đại nhân, thiết không thể nhân tiểu thất đại. Hạ Kha biểu tình đã nghiêm túc lại nghiêm túc, tuy rằng cái này biện pháp thực mạo hiểm, nhưng không thể không thử một lần, chỉ cần làm Tiêu huyện lệnh tin tưởng nàng nói chính là thật sự là được. Tiêu huyện lệnh có chút hồ nghi, lập tức phản bác nói, hắn quả thực nói hưu nói vượng. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, nhấp miệng mỉm cười, đại nhân, hồ không nói vậy ta không biết, ta chỉ biết, lá thư kia là hắn tự tay viết viết. Hắn mỗi một phong thơ thượng đều sẽ đóng thêm tư nhân ấn giám, đại nhân ngài hẳn là biết. Tiêu huyện lệnh môi run rẩy hạ, con ngươi mị lên, hừ, cái này vương bát đảng, cư nhiên dám cùng ta, ngấm ngầm giở trò. Ta. Đại nhân, Hạ Kha ngăn lại hắn, đại nhân bớt giận, không cần lộ ra. Cổ trấn trưởng liền ở bên ngoài, hơn nữa ta không biết trong tay hắn còn có, hay không cùng những người khác thư từ qua lại. Bản đại nhân lại không trải qua chuyện trái với lương tâm, còn sợ hắn không thành. Hạ Kha cười khẽ, liền hắn kia bộ dáng, nói chuyện đều không có tự tin, còn nói không trải qua. Nếu là không trải qua, cổ trấn trưởng cũng sẽ không vội vã tới tìm hắn. Nhưng hắn một mực chắc, chắn chính là cùng đại nhân cùng nhau trộm tư tàng lương thực, trên tay lại có chứng cứ, kia đại nhân chẳng phải là khó lòng giải bày. Tiêu huyện lệnh nhìn nàng, trong lòng phức tạp hay thay đổi, nhẹ giọng dò hỏi, ta đây hẳn là như thế nào? Hạ Kha hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Tiêu huyện lệnh, đại nhân biết mục đích của ta, ta muốn đi xem cha ta, dò hỏi một chút ngọn nguồn, nếu là thượng phủ công tử động thủ trước đây. Ta hy vọng đại nhân việc công xử theo phép công, nên như thế, nào liền như thế nào, nếu đại nhân làm việc thiên tư làm rối kỹ cương, ta đây bằng hữu lập tức hướng lên trên kiện lên cấp trên. Ngươi uy hiếp bản quan. Tiêu huyện lệnh con ngươi ảm ảm, trầm giọng nói, bản quan không có đã làm sự tình, ngươi mơ tưởng làm bổn quản thừa nhận. Hạ Kha cười một cái, có hay không đã làm ta không biết, ta trong tay đồ vật, trực tiếp trình lên đi, đến lúc đó tra lên nói, ta tưởng đại nhân hẳn là rất khó thoát thân đi. Tiêu Huyện Lệnh ngẩn ra thân mình, chỉ cảm thấy nàng nói những câu chọc tâm oa, mặt trên nếu muốn ra, hắn khẳng định thoát không được can hệ. Hắn dọa nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn hai hạ, nhỏ giọng nói, chỉ cần ta công chứng xử lý, lá thư kia có thể hay không cho ta. Đó là đương nhiên, đây là một cọc mua bán, ta chỉ hy vọng đại nhân có thể cho Hạ gia một cái công đạo. Nếu là ngươi bá bá nhóm trước động tay đâu? Không có khả năng. Hạ Kha phủ định hoàn toàn, rất nhiều người đều có thể làm nhân chứng, cho nên vấn đề này không tồn tại. Hạ Kha cười nói, đại nhân, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, tốt nhất có thể cẩu thả, ngài nói đi. Tiêu Huyện Lệnh gật đầu, người nói không sai, vậy như vậy quyết định, thượng phủ còn muốn đi một chuyến. Đương nhiên, Hạ Kha duỗi tay xốc lên mành, đại nhân thỉnh. Tiêu Huyện Lệnh sắc mặt không tốt, liếc nàng liếc mắt một cái dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn đến Cổ Trấn Trưởng ánh mắt không khỏi lạnh thấu xương lên. Vài vị lãnh đạm nói, Cổ huynh, như vậy vãng, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Cổ Trấn Trưởng tả hữu nhìn Hạ Kha cùng lão cha tử, nói, còn thỉnh mình lui tả hữu. Tiêu Huyện Lệnh khẽ hừ một tiếng, Hạ Kha lời nói, hắn đã có vài phần tin. Hạ Kha dành trước hô, Cổ đại bá, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ theo dõi ta cùng gia gia, chúng ta mới từ ngươi trong phủ ra tới, ngươi sau lưng liền theo tới. Có phải hay không sợ hãi ta cùng đại nhân nói gì đó? Cổ Trấn Trưởng sắc mặt phát lạnh, trừng mắt nói, ngươi không cần quá kiêu ngạo, kiêu ngạo. Hạ Kha hừ lạnh một tiếng, nếu nói kiêu ngạo Cổ đại bá so với ta còn kiêu ngạo đi, Tư Tàng Lương thực hành vi phạm tội cũng không nhỏ oa. Ngươi, Cổ Trấn Trưởng còn chưa nói ra tới, Tiêu Huyện Lệnh dành trước chỉ vào hắn, hảo chơi, ngươi cư nhiên Tư Tàng Lương thực, người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Hạ Kha không tin tưởng nhìn bọn họ, không nghĩ tới Tiêu Huyện Lệnh cư nhiên tới này vừa ra. Nàng đứng ở lão gia tử phía trước, nhỏ giọng tuân nói, gia gia, không có việc gì. Lão gia tử cũng không nghĩ tới. Tiêu Huyện Lệnh sẽ như thế, Cổ Trấn Trưởng càng thêm không tin, hắn biết Huyện Lệnh rất nhiều chuyện, liền chỉ vào Hạ Kha, là ngươi, là các ngươi ở châm ngòi ly gián, Tiếu Bình Dương, ta cùng không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ như vậy đối ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám đem ta như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Làm quan ai đều không muốn bị uy hiếp, Cổ Trấn Trưởng biết hắn quá nhiều bí mật, không diệt trừ thật sự là cuộc sống hàng ngày khó an, bởi vậy, hắn chính là muốn mượn cơ hội. Này diệt trừ Cổ Trấn Trưởng. Vì thế hắn nhìn cửa tới binh lính, chỉ vào nói, đem cái này uy hiếp bản quan cuồng đồ cấp nhốt lại, bản quan muốn còn hảo cùng hắn tính sổ. Là... Tiếu Bình Dương, ta biết ngươi sở hữu sự tình, ngươi dám giam giữ ta nhất định sẽ đem chuyện của ngươi toàn bộ đều rũ ra tới. Tiếu Bình Dương, Tiêu Huyện Lệnh mặt phá lệ hắc trầm, phẫn hận mà đều sớm cửa còn chỉ vào nói, cho ta đem hắn miệng phong lên, vu khống bản quan là tử tội. Hạ Kha cùng lão gia tử toàn bộ. Hành trình xem diễn, Hạ Kha biết, làm quan không có mấy cái hai bàn tay trắng, nho nhỏ thử một chút. Bọn họ liền lộ ra bản tính, loại này huynh đệ tình nghĩa, có thể so với plastic, một xé liền phá. Nàng thầm than một tiếng, nhìn hắn khí thất khiếu bốc khói, đi qua đi trấn an nói, đại nhân, bớt giận. Tiêu Huyện Lệnh nổi giận đùng đùng, nghe xong Hạ Kha nói, quay đầu nhìn nàng, cười nói, ghét nhất loại người này, tịnh nói hưu nói vượng. Hạ Kha không cho là đúng cười một cái, hắn còn nói, thêm, cho các ngươi chế chịu. Phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, nhị vị vẫn là đến phòng cho khách nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm ta mang hai vị đi một chuyến thượng phủ như thế nào? Hảo! Hạ Kha nói. Hạ nhân đưa bọn họ đưa tới phòng cho khách, lại cho bọn hắn chuẩn bị bữa ăn khuya. Lão cha tự lo lắng cả đêm, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đổ một chén rượu, ngửa đầu uống xong. Kha nhi, gia gia thật là xem thường ngươi. Thông qua chuyện đêm nay, lão cha tử đối Hạ Kha lại có tân nhận. Thức, hắn nghi hoặc nói, nhưng kia thư từ là ngươi viết, không sợ bị xuyên qua. Sẽ không? Hạ Kha định liều trước, bồi lão cha tử làm một ly, câu môi nói, ta làm hứa ngôn đi một chuyến trấn trưởng phủ đệ, trộm hắn tư nhân ấn giám, chỉ cần ở ta kia thư từ thượng ấn, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Nhưng kia chữ viết, gia gia quên mất, ta phía trước xem qua hắn chữ viết, tuy rằng nói không thể bắt chước cái người thành, tám phần vẫn là có thể. Chỉ cần lừa gạt Tiêu huyện lệnh là được. Hà Kha đánh vài cái bàn, chỉ cảm thấy đêm nay thượng quá chậm, cũng không biết Hạ Nguyên Tam huynh đệ ở lao ngục trung thế nào. Gia gia, đi nghỉ ngơi đi. Hà Kha nói. Lão gia tử lắc đầu, buồn bã nhìn nàng một cái, ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào ngủ được. Ngươi không cần phải xen vào ta, đi ngủ một lát đi. Hà Kha lắc đầu, ghé vào trên bàn, ta đây bồi ngài. Lão gia tử vui mừng mà cười một cái, duỗi tay vuốt ve nàng đầu, nhẹ giọng nói, xem ra, ta thật hẳn là đem Hạ gia giao cho ngươi. Hà Kha quá đầu, ngài liền buông tha ta đi, ngài càng già càng già, bằng ngươi cơ linh, lại nói ngươi hai cái bá bá đều không rõ lý lẽ, hy vọng thông qua lần này sự tình, bọn họ có thể trưởng thành lên. Hà Kha gật đầu, hắn tiếp tục nói, muốn nói ta, phải mượn lần này cơ hội, hảo hảo mà tu sửa một chút ngươi đại bá nhị bá, làm cho bọn họ biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vẫn là đừng, vạn nhất không cá việc nắm thật cấp thương tới nơi nào. Hối hận cũng không kịp. Hà Kha cảm thấy cái này quá mạo hiểm, tổng không thể làm những cái đó. Nha dịch đòn hiểm bọn họ một đốn, cấp điểm giáo huấn. Bọn họ đó là lớn nhỏ đều không có giáo dục hảo, không chừng còn hoàn toàn ngược lại. Lão cha tử rầm rì hai tiếng, thay đổi nói, cha ngươi, đem hiệu thuốc giao cho hắn, ta đến yên tâm, làm hắn quản này một đại gia tự, sợ là trưởng quản không được. Nói đến nói đi, vẫn là ta có thể đúng không? Hà Kha oai môi dưới cánh, lớn cái ngáp vỗ miệng nói, gia gia, ta mệt nhọc, đi trước mị một hồi. Nàng đứng dậy đi đều đến giường biên, ngồi xuống. Vỗ gối đầu, còn không có nằm xuống liền nghe lão cha tử lo lắng nói, ngươi nói nơi này an toàn sao? Hà Kha nằm xuống cười khẽ, tuyệt đối an toàn, hắn kia thư từ còn không có bắt được tay, sẽ không giết chúng ta. Gia gia có thể ăn ổn ngủ một chất. Lão cha tử ngẫm lại cũng đúng, nhìn về phía nàng chỉ hạ, ngươi đem chăn cái hảo, buổi tối nhiệt độ không khí thấp. Hà Kha duỗi tay kéo hà chăn, đáp ở trên bụng, hướng hắn xua tay nói, gia gia ngủ ngon, ngủ ngon. Lão cha tử xoay người, lại. Sợ Tiêu huyện lệnh đi tìm cổ trấn trưởng, liền quay đầu lại đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, Kha Nhi, huyện lệnh nếu là đi lao ngục trung hòa cổ trấn trưởng. Hà Kha mở to mắt, trầm tư hạ, xua tay nói, nhưng nên sẽ không đi, cổ trấn trưởng đều nói hắn biết huyện lệnh sở hữu sự tình, liền hướng hắn câu nói kia, Tiếu Bình Dương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Gia gia an tâm đi ngủ đi, không có việc gì. Lão cha tự thấy nàng lại nhắm hai mắt lại, mới xoay người rời đi. Đêm nay, Hứa Ngôn đi cổ phủ, cầm, ấn hạ cổ trấn trưởng tư hữu con dấu, lại mang theo thư từ ở khách điếm chờ. Không chờ đến Hà Kha liền trộm tìm nhập Tiếu phủ, ở phòng cho khách phát hiện nàng. Ai? Hà Kha từ trên giường lên, cửa phòng mở ra, Hứa Ngôn lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt, là ta. Hà Kha phun ra một ngụm, ta còn tưởng rằng là thích khách đâu, thế nào? Ta làm việc, ngươi yên tâm. Không phải nói tốt khách điếm tập hợp sao? Ngươi khen ngược, làm ta ở khách điếm chờ, ngươi lại ở chỗ này hô hô ngủ nhiều. Hứa Ngôn chân. Đập lên trên ghế ngồi xuống, cho chính mình đổ một ngụm thủy, ngửa đầu uống xong. Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, xoay người ngã vào trên giường, lười nhác nói, thân bất do kỷ, bất quá chúng ta thực an toàn, ngươi đi nhanh đi. Hứa Ngôn đại chạy qua đi, trực tiếp nằm ở bên trong. Hà Kha kinh khởi, từ trên giường phiên xuống dưới, ngươi làm gì? Ngủ a. Hứa Ngôn nằm xuống. Hà Kha xả khóe miệng, buồn ngủ toàn vô. Xem thường nói, ngươi muốn ngủ khiến cho ngươi. Vậy ngươi làm gì? Hắn nhìn. Giường, lớn như vậy giường, ngủ đến hạ hai người. Hà Kha ghét bỏ nói, thôi đi, ta mới không cần cùng ngươi ngủ một cái giường. Mị một lát liền đi a, bằng không ngươi liền thành thích khách, bị bắt ta nhưng vô pháp cứu ngươi. Nàng xoay người đi cái bàn biên, ngồi xuống ghé vào trên bàn tiếp tục ngủ. Hứa Ngôn liếc nàng liếc mắt một cái. Thầm mắng một câu và đứng đắn ngã xuống tới nhắm mắt lại. Không ngủ bao lâu nghe được bên ngoài gõ mõ cầm canh thanh âm liền dậy. Sợ Hà Kha cảm lạnh. Liền cho hắn đáp đơn bạc chăn đơn, mới ra tới môn. Hạ Kha nghe được tiếng bước chân mới tỉnh lại. Lão cha tử đi vào tới, xem nàng ghé vào trên bàn ngủ, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Hạ Kha đỡ cổ động hạ, đứng dậy lại hoạt động hạ ma rớt cánh tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua giường đệm, cười nói, đại khái là mộng du. Nàng đi ra ngoài, buổi sáng nổi lên phong, nàng ngửa đầu nói, thời tiết cuối cùng là mát mẻ điểm. Lão cha tử gật đầu, tiếp theo hai người liền nhìn đến. Trong phủ xuống dưới đi tới, hô, Hà đại phu, Hà công tử, chúng ta đại nhân thỉnh dùng cơm. Hà Kha cùng lão cha tử nhìn thoáng qua, nàng cười nói, hảo, lập tức liền tới, các ngươi đi trước đi. Hạ nhân đi rồi, Hà Kha rửa mặt súc miệng, sửa sang lại quần áo mới đi theo lão cha tử cùng nhau hướng tới chính đường mà đi. Tiêu huyện lệnh đã đang chờ, nhìn đến bọn họ tới chỉ ghế dựa, hai vị mời ngồi, tùy tiện ăn chút, sau đó chúng ta cùng đi thượng phủ đi một chuyến. Hạ đại phu còn có thể đi cấp. Kia thượng công tử nhìn xem thương, ta lại nói hai câu, thượng lão thái thái sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Như thế đương nhiên tốt nhất. Hạ Kha cùng lão cha tử cũng tương đương vừa lòng, tùy tiện ăn chút gì sau, Tiêu huyện lệnh liền mang theo lão cha tử cùng Hạ Kha ngồi ở trên xe ngựa, hướng tới thượng phủ mà đi. Thượng phủ ở tại phố Đông Đầu, một nén nhang lộ trình liền đến. Trước cửa hai cái tảng đá lớn sư đảo cũng khí phái, vàng ống trên biển hiệu viết thượng phủ hai chữ, còn chớp động kim quang. Hạ Kha xem qua đi, Tiêu huyện lệnh mỉm cười giới thiệu nói, thượng phủ của cải hùng hậu. Ruộng tốt vạn khoảnh, tại đây trấn trên chính là số một số hai phú quý nhân gia. Hạ Kha cười cười, quan ruộng tốt vạn khoảnh, nhà nàng liền so bất quá. 10 mẫu đồng ruộng không thứ rải phân hóa học đều mệt chết khiếp, càng đừng nói kia vạn khoảnh điền, trong không gian phân hóa học chỉ sợ đều không đủ. Xuống xe ngựa, gia đình đi thông báo, bọn họ lại bị mang vào phòng khách, phao nước, trà, thượng trái cây, thượng lão thái thái bị hai cái nha đầu nâng tới. Tiêu huyện lệnh nhìn thấy lão thái thái cao hứng đứng dậy hô, lão thái thái, việc lai vô chạng a. Ngồi ngồi, đại nhân quá khách khí. Lão thái thái đầu bạc tề mi, hàm răng cũng rớt mấy viên, sắc mặt vàng như nến, làn da lỏng. Người tuy rằng già rồi, nhưng đôi mắt còn thực sắc bén, nhìn đến trong phòng có người xa lạ, không khỏi đánh giá nói. Hai vị này là, Tiêu huyện lệnh giới thiệu nói, đây là Hạnh Hoa thôn Hà gia. Hà đại phu cùng tôn tử, vừa nói Hà gia, lão thái thái bừng tỉnh cười nói, nguyên lai là Hà gia. Truyền thuyết Hà đại phu y thuật cao siêu, đại nhân nên không phải mời đến cho ta tôn tử nhìn thương đi. Ách, Tiêu huyện lệnh cười hạ, xoay người nhìn về phía lão cha tử, lão thái thái nói rất đúng, Hà đại phu y thuật tinh vi, ngay cả nhà hắn tôn nhi y thuật đều ghê gớm. Phải không? Thượng lão thái thái quay đầu đem Hà Kha đánh giá hạ. Cười nói, này tiểu công tử tướng mạo sinh hảo, có một loại âm nhu chi mỹ. Nếu đại nhân nói y thuật thực hảo, kia không bằng liền thử xem. Tiêu huyện lệnh nhìn về phía Hà Kha, nàng đứng dậy nói, còn thỉnh lão thái thái dẫn đường. Vì thế, một đám người liền đi theo lão thái thái phía sau hướng tới thượng công tử trong phòng. Thượng công tử 20 suốt đầu, trời sinh tính bất hảo, tiến vào trong viện liền nghe hắn trong phòng hoang thanh tiếu ngữ thanh. Thượng lão thái thái sắc mặt trầm xuống dưới, xấu hổ nhìn phía sau người, nghe bên trong, dơ bẩn bất kham thanh âm, khóe miệng nàng hung hăng vừa kéo, chỉ vào hạ nhân, ngươi đi kêu một tiếng. Gã sai vặt hướng tới phòng trong đi đến, tới cửa hô, công tử, lão thái thái tới. Nội thất ái mùi thanh âm như cũ không kiên nể gì, thậm chí còn có thể nghe được nữ tử tiếng thét chói tai. Lão thái thái nhéo nắm tay ho khan hai tiếng, thật sự là tức giận. Mới đường đi cửa lạnh lùng nói, tránh ra. Cả sai vặt dịch khai thân mình, nàng một chân đá cửa phòng, cũng nhìn đến trong phòng hình ảnh, hai nữ tử kinh hách bưng kính thân mình, thượng công tử dọa sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh bưng kính quan trọng bộ vị, ngang ngược kêu ngạo hô, nải nải, ngài liền không thể làm hạ nhân kêu một tiếng sao. Hừ, cho ngươi nửa nén hương thời gian, tốc độ đem quần áo mặc tốt ra tới. Nàng trừng mắt nhìn kia hai nàng tử, các ngươi hai cái lăn ra ta thượng phủ, về sau mơ tưởng lại đạp như ta thượng phủ đại môn. Thượng lão thái thái đi phòng khách cười nói, làm đại nhân cùng đại phu chê cười. Hạ Kha đánh cái rùng mình, này sáng sớm tinh mơ liền ở trong phòng làm việc này, hơn nữa vẫn là ba người cùng nhau, thật là đổi mới nàng tân nhận tri. ba người hoang mang rối loạn mặc xong rồi quần áo từ bên trong ra tới, lão thái thái trừng mắt bọn họ ba người, lạnh lùng nói, các ngươi này hai cái tiểu đệ tử, lăn xuống đi. Là lão thái thái. Thượng công tử nơm nớp lo sợ liếc lão thái thái, lại nhìn xem trong phòng hai cái người xa lạ, nghi hoặc mà dò hỏi, nãi nãi, hai vị này là, lão thái. Thái hừ lạnh một tiếng, giới thiệu nói, vị này chính là Hà Đại Phu, vị này chính là Hà Công Tử, là Hà Đại Phu Tôn Nhi. Đại nhân chuyên môn mời đến cho ngươi xem thương, còn không cảm tạ đại nhân. Thượng công tử vừa nghe lộ ra gương mặt tươi cười, khom lưng cúc lễ, đa tạ đại nhân quan tâm. Lão cha tử nghe xong chỉ vào ghế dựa đối thượng công tử nói, công tử mời ngồi, làm ta tự cấp công tử chẩn bệnh một chút. Thượng công tử có chút chột dạ, nghe lão thái thái giới thiệu hắn tên, không khỏi. Chờ hỏi, đại phu cũng họ Hạ. Lão cha tử cười khẽ gật đầu, đại hắn ngồi xuống liền tay cho hắn chẩn bệnh. Một lát sau lão cha tử nói, công tử mạch tượng vững vàng, chính là từ bộ dạng tới xem, có chút túng dục quá độ, mặt khác cũng chính là da ngoài thượng, sát điểm dược liền không ngại. Lão thái thái sắc mặt trầm xuống, trường mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tôn nhi, trong phòng người nhiều lại không hảo tức giận, đành phải nói, còn không mau cảm ơn Hạ Đại Phu. Nga, như thế liền đa tạ. Hạ Đại Phu, thượng công tử ngượng ngùng rũ xuống đầu. Khách khí, lão cha tử nhìn về phía Tiêu Huyện Lệnh. Tiêu Huyện Lệnh muốn nói cái gì, lại nghe thượng công tử dò hỏi, kia Hạ Đại Phu chính là Hạ Tráng người nào? Lời này hỏi đến chính trên đầu, lão cha tử nhìn Hà Kha cùng Tiêu Huyện Lệnh liếc mắt một cái, trả lời, Hà Tráng thật là ta đứa con bất hiếu. A, thượng công tử kinh ngạc hạ, thật đúng là bị chính mình cấp đoán trúng, lập tức sụ mặt, vậy các ngươi đây là có ý tứ gì? Đại nhân, lão thái thái ngưng mi, khó hiểu mà nhìn Tiêu Huyện Lệnh, là cái dạng này. Tiêu Huyện Lệnh liền đem Hà Kha cùng lão cha tử tới mục đích nói một liền. Khẽ cười nói, này có thể là cái hiểu lầm, lão thái thái cũng là hiểu lý lẽ người, ta liền tưởng lúc này liền không cần tái thẩm lý, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, hai bên từng người thoái nhượng một bước như thế nào. Lão thái thái nghe xong Tiêu Huyện Lệnh nói, lại nhìn lão gia tử cùng Hà Kha, sắc mặt có chút không tốt, nhưng lại không nghĩ bán Tiêu Huyện Lệnh ân tình này, vì thế dò hỏi, đại nhân ý tứ chuyện này liền không nên truy cứu. Muốn truy cứu cũng có thể, chúng ta liền khai đường thẩm vấn, nếu có thể biết rõ ràng ngọn nguồn tốt nhất bất quá. Nếu là vặn vẹo sự thật chân tướng, đại nhân có phải hay không muốn theo nếp phá án? Hà Kha sắc bén tầm mắt thẳng giống như In Huyện Lệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Kha, đều bị nàng sáng ngời con ngươi cùng nghiêm túc biểu tình sợ chấn. Lão thái thái duyệt nhân, vô số, duy độc cảm thấy Hà Kha không giống người thường. Thượng công tử nghe xong nàng lời nói, khẩn trương nuốt nước miếng, nghe Tiêu đại nhân nói, kia, là tự nhiên, quốc lục trước mặt, há có thể vặn vẹo sự thật chân tướng. Hà Kha vừa lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía thượng công tử, kia thượng công tử như thế nào đối đãi? Ta, lão thái thái thấy hắn lời nói đều nói không rõ, chính mình nuôi lớn tôn nhi, trên người mấy cây mau chính mình rất rõ ràng, liền tiệt hắn lời nói cấp. Thượng phủ một cái bậc thang nói, nếu đều là người quen, vậy không cần ở thẩm tra xử lý, cũng may ta tôn nhi chỉ là gia thịt chi thương, cũng không lo ngại. Là, Tiêu Huyện Lệnh tự nhiên vừa lòng, hắn liền lo lắng lão thái thái không cho mặt mũi, nếu thật muốn đối mỏng công đường, thượng phủ chưa chắc có thể đánh thắng trận này kiện tụng. Hôm qua sự tình, trên thực tế rất nhiều người đều thấy được, còn có bị hủy hư khách điếm. Bên trong tiểu nhị cùng lão bản đều biết chân tướng, chỉ cần bọn họ tới đối chất, thượng phủ khẳng định không lời gì để nói. Hà Kha đuôi lông mày chật chật, cười lạnh một tiếng, còn tính bọn họ thức thời. Kia đại nhân, ta kia ba cái nhi tử có phải hay không có thể thả ra? Lão cha tử đuổi cảm kích dò hỏi. Đó là đương nhiên. Hắn cười nói. Thượng công tử cảm thấy Tiêu Huyện Lệnh chính là có bị mà đến, vì thế nói, đại nhân. Có không làm cho bọn họ cho ta nhận lỗi? Hôm qua như vậy một nháo, bản công tử một đời anh minh đều bị hủy hoại. Lời nói vừa ra, lão thái thái liếc ngang nói, nơi này không ngươi nói chuyện phần, tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, ngươi mấy cân mấy lượng ta lão thái bà sẽ không biết. Nãi nãi, im miệng. lão thái thái không cho hắn nói chuyện cơ hội, xem thường nói, ngươi cho ta lui xuống đi, đợi chút ta lại tìm ngươi tính sổ. Thượng công tử ủy khuất viết miệng, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, tức giận liếc liếc mắt một cái mặt khác ba người, gật đầu thối lui đến một bên, làm vài vị chê cười. Lão thái thái cười, đứng dậy nói, đại nhân, vậy chạy nhanh thả hạ gia ba vị công tử đi, đóng cả đêm cũng không biết có hay không cảm lạnh. Nếu là biết là người quen gia công tử, ta đây lão bà tử liền không so đo. Thật là xin lỗi hạ đại phu. Lão gia tử không nghĩ tới này thượng lão thái thái như thế hiểu lý lẽ, cảm kích nói, ta còn muốn cảm tạ lão thái thái. Tiêu đại nhân cuối cùng là yên tâm, cười ha hạ nói, chức khoát buổi trưa ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi đi tửu lầu ăn nhiều một cơm, này ân oán liền xóa. Bỏ toàn bộ, từ đây mọi người đều là bạn bè thân thích, không biết hai vị một chút như thế nào. Hảo! Hai vị trăm miệng một lời, ngay sau đó lại nhìn nhau cười. Hạ Kha ngưng mi, nàng có chút không tình nguyện, còn không biết rốt cuộc là ai bị thương, liền nói, gia gia, vẫn là trước nhìn xem rốt cuộc là ai bị thương, thương thế như thế nào. Lão gia tử gật đầu, đúng đúng đúng, vậy làm phiền đại nhân phóng con ta xuất hiện đi. Đúng vậy, trước đem việc này cấp giải quyết. Tiêu huyện lệnh mặt, hướng lão thái thái, đợi lát nữa nhìn nhìn lại tình huống, nếu là quyết định ta sai người tới thỉnh ngươi qua đi. Lão thái thái gật đầu, vậy nói như vậy, người tới, đưa đưa đại nhân cùng hạ đại phu, là, Hạ Kha không ở lưu lại, đi theo Tiêu huyện lệnh cùng nhau lên xe ngựa, bay thẳng đến lao ngục mà đi. Hứa Ngôn sáng sớm liền nhìn bọn họ đi thượng phủ, tiếp theo lại đi lao ngục, hắn đứng ở lao ngục bên ngoài nhìn trong chốc lát, liền đánh ngáp xoay người rời đi. Lao ngục, trung, Hạ Tráng Chính phát ra sốt cao mơ màng sắp ngủ. Lượng các vách tường đóng lại Hạ Toàn cùng Hạ Nguyên, bị thương chính là Hạ Nguyên cùng Hạ Tráng thương thế muốn nghiêm trọng một ít, miệng vết thương đã nhiễm trùng. Hạ Nguyên điểm chân nôn nóng nói, đại ca, ngươi ở nhịn một chút, không cần ngủ. Là nha đại ca, lại nhịn một chút. Hạ Toàn hồn dơ hề hề, nôn nóng vỗ ngục môn, hô lớn, người đâu, như vậy sẽ nháo ra mạng người, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Hạ Kha đi vào liền. Nghe được Hạ Toàn tiếng gọi ầm ĩ, trong lòng khẩn một chút, tiếp theo lại nghe được ngục tốt thét to nói, kêu cái gì kêu? Đã chết liền đã chết, giống nhau tiếng vào người, có thể có mấy cái là tồn tại đi ra ngoài. Đều cho ta thành thật một chút, lại loạn rống gọi bậy, để ý đại gia trong tay roi gia tử, hừ. Tiêu huyện lệnh khóe miệng hung hăng vừa kéo, xấu hổ nhìn Hạ Kha cùng lão gia tử liếc mắt một cái, tức giận nói, ai dám nói mạnh miệng. Không nghĩ muốn mệnh, hắn bên người đi theo ngục tốt. Đầu nhi, vội nói, đại nhân bớt giận, đều là tiểu nhân không hảo hảo quản lý, mới làm cho bọn họ như thế lừa nhát, đợi chút tiểu nhân nhất định sẽ thật mạnh trừng phạt bọn họ. Tiêu huyện lệnh lại hừ một tiếng, Hạ Kha đã chạy vào bên trong, lão gia tử theo ở phía sau, không thấy bọn họ thân ảnh sau, hắn mới hung hăng đánh kia ngục tốt đầu nhi, cảnh cáo nói, thủ hạ của ngươi là phải hảo hảo quản giáo. Lần sau bản quan lại nghe thế loại lời nói, ngươi liền cút xéo cho ta, là tiểu. Nhân quản giáo không nghiêm, quay đầu lại nhất định hảo hảo nghiêm thêm quản giáo. Hắn nói chuyện, liền nghe được bên trong truyền đến nam nhân tru lên thanh, Tiêu huyện lệnh kinh ngạc hạ nhanh chóng chạy đi vào. Hạ Kha đánh ngục tốt, thấy hắn qua đi, dương giọng nói, đại nhân, người này đối ta bá bá bất kính, ta thế ngài giáo huấn hạ, ngài sẽ không sinh khí đi. Tiêu huyện lệnh cười nói, như thế nào sẽ đâu, xác thật nên hảo hảo sửa chữa. Người nọ nhìn đến huyện lệnh tới, vốn dĩ lớn tiếng, tru lên, nhưng nghe xong lời này, không khỏi cung kính quỳ, cúi đầu nhận sai nói, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Còn không chạy nhanh lăn, ngục tốt đầu như tiến lên đá một chân. Người nọ té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Hạ Kha tức giận tà liếc mắt một cái. Ngục tốt nhi vội từ muốn giao lấy ra chìa khóa, đem ba cái nhà tù đều mở ra, Hạ Kha trực tiếp vọt đi vào, Hạ Tráng thương thế tương đối nghiêm trọng, tiến vào sau liền hô, đại bá, ngươi thế nào? Lão cha tử đi, theo đi vào, ngồi xổm xuống bắt lấy cổ tay của hắn, sắc mặt ngưng trọng, mau, đem hắn nâng đi ra ngoài. Tiêu huyện lệnh gặp người đều hôn mê, trong lòng lột bột một chút, quay đầu hô, còn không đi hỗ trợ. Ngục tốt đầu nhi run lên hạ thân tử, chạy đi vào, đem Hạ Tráng cấp cổng hướng ra phía ngoài đi. Lão gia tử theo sát đi ra ngoài, Hạ Kha bắt lấy Hạ Nguyên cánh tay, nôn nóng dò hỏi, cha, ngươi có hay không thương đến nơi nào? Hạ Nguyên không nghĩ làm nàng lo lắng, lắc đầu cười khẽ, ta, không có việc gì, nhị bá đâu. Nàng nhìn về phía Hạ Toàn. Hạ Toàn không nghĩ tới nàng trở về, có chút cảm động, mỉm cười lắc đầu nói, nhị bá cũng không có việc gì, chúng ta mau đi ra đi. Tiêu Huyện Lệnh trong lòng áy náy, mỗi năm còn muốn nịnh bợ Hạ gia, vì thế liền chủ động đem Hạ Tráng cấp đưa tới trong phủ trị liệu. Hạ Kha đi theo đi tiếu phủ, lão gia tử đang ở cấp Hạ Tráng trị liệu, Hạ Nguyên đột nhiên bưng kín ngực, đỡ môn khom lưng, đau khó có thể hô hấp. Làm sao vậy cha? Hạ Kha dò hỏi. Hạ Nguyên lại không biết như thế nào, nước mắt không nghe sự đảo ngược xuống dưới, lắc đầu nói, không biết, ngực rất đau, thật giống như thứ gì đang ở một chút mất đi giống nhau. Nói xong Hạ Kha tâm cũng đi theo đột nhiên trù hạ, nàng sắc mặt bá một chút trắng, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Hạ Nguyên, kinh ngạc nói, nương. Hạ Nguyên bắt đầu luống cuống, trảo nàng cánh tay dò hỏi, nàng làm sao vậy? Không được, ta phải đi về, khẳng định là nương có nguy hiểm. Hạ Kha chảy chùa, giang, giá, chợ thượng, một con ngựa nhi chạy như điên, mặt trên ngồi bạch y thiếu niên, khuôn mặt nôn nóng, ánh mắt khóa chặt chung quanh nhóm người, hy vọng có thể nhìn đến kia một mặt hình bóng quen thuộc. Nhưng lại sợ con ngựa tốc độ mau bị thương bá tánh, đi đến người nhiều địa phương lật khẩn cương ngựa. Tả hữu nhìn xem nháy mắt nhìn đến quen thuộc xe ngựa, liền hướng tới kia khách điếm mà đi. Người này đúng là Giang Dạ Ngân, xuống ngựa liền dò hỏi tiểu nhị, này chiếc xe ngựa chủ nhân, ra đâu? Tiểu nhị đột nhiên ngẩn ra hạ, vốn định khai mắng, nhưng xoay người nhìn đến như thế tuấn tú công tử, liền nhìn xuống, lại nhìn kia xe ngựa, liền nói, ta cũng không biết, hôm qua tới lúc sau liền đi rồi. Đi rồi. Giang Dạ Ngân buông ra cánh tay hắn, ngưng mi lại hỏi, kia có hay không nói đi nơi nào, lại hướng tới phương hướng nào đi? Tiểu nhị gãi gãi đầu, tả hữu nhìn xem, hình như là bên trái. Giang Dạ Ngân quay đầu lại, bên trái là Triều Trấn Trưởng gia đi, bên phải là Triều Huyện Lệnh Phủ đi, nghĩ nghĩ hắn vẫn là đi bên phải. Kia tiểu nhị chớp mắt nói, ta nói bên trái. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nói một tiếng tà xoay người lên ngựa liền chạy ra. Hạ Kha hôm qua cũng chỉ là đơn giản nói chính mình cha đã xảy ra chuyện, hắn nghĩ nghĩ hẳn là chính là đi Huyện Lệnh Phủ mới đúng, liền lo lắng Hạ Nguyên không có bị cứu, Hạ Kha cùng lão gia tử cũng bị nhốt lại. Trong nhà Lưu Thị khó sinh còn chờ nàng trở về, hy vọng có thể mau chóng tìm được Hạ Kha, cũng hy vọng. Lưu Thị lại căng trong chốc lát. Giá, con ngựa bay nhanh xuyên qua ở không người trên đường phố. Nhưng mà làm hắn lại cùng Hạ Kha sai thất ở trong đám người. Hạ Kha tới rồi khách điếm trả tiền sau, tiểu nhị xem có người động xe ngựa, liền chạy tới cười nói, công tử, vừa mới có người tìm ngươi, chính là tìm được rồi. Có người tìm ta. Hạ Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nói, biết là ai sao? Tiểu nhị lắc đầu, khoa tay múa chân nói, rất cao, thực tuấn, bạch y, thoạt nhìn thực cấp, là Giang Dạ Ngân. Hạ Kha nhìn Hạ Nguyên. Nhất định là nương xảy ra sự tình. Khi người khác đâu? Hướng tới bên phải đi. Tiểu nhị chỉ vào bên phải phương hướng. Hạ Kha móc ra bạc đưa cho tiểu nhị, đi cho ta dắt hai thất hảo mã, này chiếc xe ngựa ngươi giúp ta nhìn, sau đó mang tin đi huyện lệnh trong phủ cấp Hạ đại phu, liền nói xe ngựa để lại cho bọn họ, chúng ta về trước gia. Tiểu nhị nghe minh bạch sau gật đầu, tiếp bạc liền đi cấp Hạ Kha chẩn ngựa. Hạ Nguyên vừa nghe Lưu Thị xảy ra sự tình, ngực đau lợi hại hơn. Hai con tuấn mã dắt tới, Hạ Kha trực tiếp xoay người đi lên, cha, nhanh lên, chúng ta chạy nhanh trở về. Đêm Ngân khẳng định là triều đi huyện lệnh trong phủ, chúng ta trước không đợi hắn. Hảo, trước sau tam con ngựa từ chợ thượng truyền qua đi, bá tánh nhiều ít đã chịu điểm kinh hách, cũng có không ít người châu đầu ghé tai nghị luận lên, đi đến thông hướng trong thôn lộ. Nàng thả chậm tốc độ hướng tới bên phải phương hướng nhìn thoáng qua, Hạ Nguyên hô, đi. Thôi, chúng ta đi về trước, hắn nếu là đi huyện lệnh trong phủ tự nhiên biết chúng ta đã trở lại. Hạ Kha xoay người, lên tiếng kẹp chặt mã bụng lớn tiếng thét to một tiếng, hai người một trước một sau tốc độ không giảm trở về chạy tới. Giang Dạ Ngân đi trong phủ, chỉ có thấy lão gia tử cùng hắn hai cái nhi tử, không gặp Hà Kha biên dò hỏi, Hà gia gia, Hà Kha đâu? Lão gia tử nhìn hắn đầy mặt mồ hôi, khuôn mặt nôn nóng, nói, nàng đã đi trở về, các ngươi không có gặp được. Có phải hay không? Đã xảy ra sự tình gì? Giang Dạ Ngân gật đầu, gia gia, các ngươi trước cấp đại bá xem bệnh, Hà Kha trở về liền hảo, tam thẩm khó sinh nguy ở sớm tối, ta đây đi về trước. Lão gia tử sắc mặt trắng bệch, Hà Toàn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền nói, cha, nơi này có ta, ngươi mau cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau trở về đi. Lão gia tử lo lắng cho mình mấy đứa con trai, lo lắng cả đêm, ngủ cũng không an ổn. Lưu thị rồi lại xuất hiện bực này trạng huống, hắn tinh thần thượng có chút hỏng. Mất, xem Giang Dạ Ngân vội vàng vội hướng tới ngoài cửa đi đến, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Tiêu huyện lệnh. Đại nhân, Tiêu huyện lệnh minh bạch hắn ý tứ, đối ngoại hô, người tới, mau đi chuẩn bị ngựa. Lão cha tử ôm quyền trí tạ, đa tạ đại nhân, ngày khác ta ở mở tiệc chiêu đãi đại nhân uống rượu. Hảo hảo hảo, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Lão cha tử ra tới sau liền không thấy Giang Dạ Ngân thân ảnh, lên ngựa bối một lát cũng không trì hoãn trực tiếp hướng trong thôn phương. Hướng mà đi. Hà Kha cùng Hạ Nguyên về trước tới rồi trong phủ, xuống ngựa sau nước mắt liền ức chế không được, trong lòng cũng vắng vẻ. Cả nhà đều đứng ở trong viện, cúi đầu mặt nước mắt. Giang Dạ Ngân theo ở phía sau trở về, xuống ngựa sau động tác liền chậm lại. Hắn nhìn đến sân người, liền minh bạch đã về trễ. Hai cái bà mụ tử nhìn Hà Kha cùng Hạ Nguyên, trong đó một người trong tay ôm hài tử tiếng khóc thực vang dội, bà tử tiến lên đem hài tử đưa cho Hạ Nguyên. Chúc mừng, là cái nam hài nhi. Hài tử như cũ khóc lóc, tuyến lệ phát đạt tuy rằng không có nước mắt, nhưng thanh âm này cũng đủ bi ai, thật sâu tác động mọi người tâm. Ta nương đâu? Hà Kha bắt lấy bà tử cánh tay dò hỏi. Hạ Nguyên nhìn thoáng qua hài tử, cũng không có cỡ nào vui sướng, ngẩng đầu nhìn bà tử. Nàng do dự mà rũ xuống con ngươi, trong đó một cái sợ bọn họ trách tội, liền nói, chúng ta đã tận lực, đại nhân cùng hài tử chỉ có thể bảo một cái, ngươi nương hy sinh chính mình, để lại hài tử. Không có khả năng. Hà Kha đẩy ra nàng rồi lại bị bà tử cấp giữ chặt, tiểu Kha, ngươi không thể đi vào, không may mắn. Hà Kha xoát khai tay nàng. Hồng ngạch con ngươi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đi nhanh chạy đi vào. Hạ Nguyên đem hài tử giao cho một bên đứng vốn định trấn an chính mình Giang mẫu, dẫn theo quần áo đi theo đi vào. Phòng mùi máu tươi thực nùng, khăn trải giường đệm chăn cũng chưa máu tươi nhiễm hồng. Lưu thị khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, nhắm chặt con mắt, vĩnh. Cửu ngủ say giống nhau. Hạ Kha không nghĩ nhiều, nàng cần thiết muốn lý trí một chút. Chuỗi tay dò xét Lưu thị phần cổ, sắc mặt bá trắng, nhưng nàng lắc đầu nói, sẽ không, khẳng định còn có thể cứu chữa, sẽ không, Giang Dạ Ngân, tiến vào. Giang Dạ Ngân nghe được kêu gọi, trực tiếp chạy đi vào. Tất cả mọi người giơ lên đầu nhìn ngoại môn, khó hiểu cho nhau nhìn xem. Chẳng lẽ còn có thể cứu chữa không thành? Giang Dạ Ngân tiến vào sau, thấy được bên trong thảm trạng tâm đột nhiên khẩn hạ, người. Này thân mình đều phải lạnh, còn có thể cứu chữa sao? Hà Kha bất chấp Hạ Nguyên kinh ngạc, trực tiếp biến mất ở trước mắt, đi trong không gian lấy tới cấp cứu hòm thuốc cùng dưỡng khí túi. Lại cầm giản dị hô hấp túi hơi, run rẩy tay cấp Lưu thị làm hô hấp. Cha, còn lăn cái gì xử lý miệng vết thương? Hà Kha hướng Hạ Nguyên rống lên một tiếng. Hạ Nguyên đau thương mà nhìn Hà Kha, người đều đã đi rồi nàng còn không chịu tin tưởng. Vì thế liền một bên khóc lóc một bên cầm cấp cứu xương đồ vật hổ, trợ xử lý miệng vết thương, liền tính phải rời khỏi, cũng muốn hoàn chỉnh vô khuyết rời đi. Giang Dạ Ngân giúp đỡ đè ép túi hơi, Hà Kha trực tiếp lấy ra châm, gia nhập một ít cấp cứu dược phẩm, nhốt đánh vào Lưu thị trong thân thể mặt, còn đứng dậy hỗ trợ ấn trái tim. Nàng biết rõ làm như vậy không thay đổi được gì. Nàng chính là không muốn tin tưởng Lưu thị còn như vậy, tuổi trẻ sinh cái hài tử sẽ bỏ mạng. Nàng một cái hiện đại nữ, lại có không gian nơi tay, nếu khiến cho Lưu thị như vậy đi. Rồi, nàng thật sự có thể chết lại một lần, cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nương, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống chúng ta liền đi rồi. Hà Kha dùng sức ấn trái tim, nhưng bất luận như thế nào kêu gọi, như thế nào ấn, Lưu Thị đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Dạ Ngân không nghĩ thấy nàng như thế, bắt lấy nàng tay thanh sắc yên lặng, nàng đã đi rồi. Ngươi tiếp thu đi. Hạ Kha chất phát đứng, trong mắt lé nước mắt, trầm mặc một hồi lâu mới bổ nhào. Vào Lưu Thị trên người, hô lớn, nương. Vì cái gì không đợi ta trở về, vì cái gì không đợi ta trở về. Lão cha tử đi tới cửa liền nghe được Hạ Kha khóc tiếng la, hắn bước chân tức khắc trọng xuống dưới, hoang mang rối loạn đi qua, vẻ mặt mờ mịt chò hỏi, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tất cả mọi người cúi đầu, lão cha tử nôn nóng quát, ai tới nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Giang mẫu ôm hài tử lau nước mắt, đi qua đi nức nở nói, tam muội, nàng để lại cái nam anh, liền đi. Lão cha tử nhìn gào khóc đòi ăn hài tử, lại nhìn chầm chầm giang mẫu, như thế nào sẽ đi? Bà mụ là như thế nào làm cho? Xin cái hài tử như thế nào sẽ? Tam nương tử là khó sinh, ở không đem hài tử lấy ra tới, phỏng chừng hài tử cũng khó có thể giữ được. Trong nhà không có cái nam nhân ra chủ ý, tam nương tử liền quỳ cầu xin chúng ta, giữ được hài tử. Bà tử cầm khăn sát nước mắt, chúng ta cũng tưởng chờ đến ngài trở về, ít nhất có thể lấy cái chủ ý, nhưng tam nương tử chờ không kịp, ngất đi rồi 3 lần, lại không lấy ra hài tử, sợ là liền hài tử đều khó có thể giữ được. Sau khi nói xong Hạ gia mấy cái tức phụ đều liên tiếp gật đầu, Giang mẫu vẫn luôn ở trong phòng, nàng cũng có thể làm chứng, liền nói, Hà bá bá, nàng nói rất đúng, tam muội đau chịu không nổi. Mới cầu xin đại gia làm bà tử trước đem hài tử cấp lấy ra tới, bằng không chính là một thi hai mệnh. Lão cha tử nghe bên trong khóc tiếng la, nhắm mắt lại, tâm tình trầm trọng, chuỗi tay đem giang mẫu trong lòng. Ngực hài tử ôm lấy, cánh mũi động hai hạ, trong mắt lóe nước mắt, còn cười nói, gia gia mang ngươi đi xem ngươi mẫu thân, ngoan, hài tử đừng khóc. Như vậy vừa nói, hài tử tức khắc lại, oa một tiếng khóc ra tới. Lão cha tử vừa nghe đau lòng không thôi, ôm chặt hài tử mềm hai chân lại bị giang mẫu nâng đi trong phòng. Hạ Kha ôm Lưu Thị thân mình không chịu đứng dậy, bên trong còn có chút bọn họ không có gặp qua đồ vật, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng trước mắt ai cũng không có đi dò hỏi. Đến là thứ gì? Giang Dạ Ngân đứng ở Hạ Kha bên người, quay đầu lại nhìn lão cha tử cùng chính mình nương. Xoay đầu khom lưng đỡ Hạ Kha bả vai, nhẹ giọng nói, tam thẩm đi rồi, chúng ta cũng thực đau lòng, ngươi không cần tự trách, cũng trách ta không có chiếu cố hảo. Hạ Kha không hé răng, lão cha tử đem hài tử đặt ở Lưu Thị trước mặt, nói, ngươi xem hài tử lớn lên thật đẹp, cực kỳ giống các ngươi hai vợ chồng, hài tử sinh ra liền không có mẫu thân, này về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Lão cha tự khóc không thành tiếng, Lưu Thị là hắn nhặt về tới, tựa như chính mình nữ nhi giống nhau, êm đẹp một người nói không có liền không có, có thể không đau lòng sao? Nếu nói lâu ốm đau giường, hoặc là bệnh nguy kịch vô y nhưng cứu, bọn họ cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng trước mắt nói không liền không có, hắn còn nhớ rõ hôm qua lúc cần đi chờ, Lưu Thị còn cố ý dặn dò bọn họ trên đường chậm một chút. Cẩn thận một chút, lại không có nghĩ đến đó là bọn họ. Cuối cùng một lần đối thoại, Hạ Kha ngẩng đầu nhìn khóc lớn hài tử, nhìn về phía Giang Mẫu dò hỏi, hài tử ra tới có bao nhiêu lâu rồi? Giang Mẫu hồi tưởng hạ, có một nén nhang thời gian. Hạ Kha vươn tay ôm hài tử, ta đi tìm điểm đồ vật cấp hài tử uy điểm ăn, lâu như vậy không ăn nãy khẳng định đói. Nhưng trong nhà không có nãy, trong thôn giống như cũng chỉ có sữa dê. Ta đi muốn một chút trở về nấu một nấu. Nói Giang Mẫu liền vội vã đi ra ngoài, nhìn đến Hạ gia mấy cái tức phụ nói, mọi người đều đừng đứng ở chỗ này, nên chuẩn bị hậu sự liền chuẩn bị đi. Văn Thị cùng Trần Thị cho nhau nhìn xem, tiến lên một bước dò hỏi, chúng ta này đó đương tức phụ, cũng không có làm qua tang sự, muốn chuẩn bị thứ gì cũng không biết. Trước kia bà đi thời điểm chúng ta đều còn không có quá môn, này nhưng như thế nào cho phải? Là nha, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Muội tử, ngươi tới nói chúng ta làm. Trần Thị nhìn về phía Giang Mẫu. Giang Mẫu thở dài một tiếng, liền nói. Không làm qua còn không có xem qua không thành. Đi chuẩn bị lụa trắng, còn có giấy chim, còn phải cho tam muội tử mặc quần áo. Mua quần áo mặc quần áo cũng có chú ý. Giang Mẫu liền nói một đống lớn, Văn Thị cùng Trần Thị cũng đều ghi tạc trong lòng. Nàng sau khi nói xong liền xoay người, Văn Thị lại hô, muội tử, ngươi đi đâu nhi? Ta đi cấp hài tử lộng điểm sữa dê uống, nhìn đem hài tử cấp đói. Giang mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sốt ruột xuất viện môn. Trong viện người đều tan đi, nên đi mua đồ vật đều đi mua đồ vật, hàng xóm cũng tới hỗ trợ. Trong phòng ai đều không có đi vào, Hạ Kha không rảnh lo thu đồ vật, Giang Dạ Ngân đành phải đem những cái đó, kỳ quái đồ vật đặt ở không chớp mắt địa phương. Lão cha tự trấn an Hạ Nguyên, nhẹ giọng nói, hài tử còn không có đặt tên, cấp hài tử khởi một cái tên đi. Hạ Nguyên khẩn bắt lấy Lưu Thị tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhìn Hạ Kha ôm hài tử, khàn khàn nói, vẫn là cha khởi đi. Lão cha tự lắc đầu, cũng nhìn về phía hài tử, không bằng liền cấp Kha Nhi đến đây đi. Hạ Kha nhìn hài tử, uống chỉ là nước cơm thủy, nhưng hài tử lại uống như vậy hăng say. Vì thế nói, ta hy vọng hắn có thể bình bình an an, khỏe mạnh trưởng thành, ngày sau có thể bình bộ thanh vân, tiền đồ như gấm, Hà Cẩm Trình. Mấy người ở trong lòng mặc niệm hạ, từng người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy Cẩm Trình đi, lão cha tự nói. Hài tử ăn no liền ngủ, Hà Kha đem nàng đặt ở chính mình trong phòng. Giang mẫu tìm tới một chén sữa dê, Hà Kha tiếp. Nhận tay, nói lời cảm tạ lúc sau liền bưng đi trong phòng bếp. Chờ hài tử tỉnh ở nhiệt một chút cấp hài tử uống. Giang Dạ Ngân vẫn luôn đi theo bên người nàng, biết nàng thương tâm khổ sở, cũng không nghĩ nói chuyện, liền yên lặng bồi ở bên người nàng. Chữa trưa cơm làm nàng cùng Hạ Nguyên cũng vô tâm tình ăn, uống lên điểm năng liền đi trong phòng thu thập đồ vật. Nàng đem Lưu Thị cuộc đời xuyên y phục toàn bộ đều lấy ra tới, nhìn đến trong rương phóng Lưu Thị mới cho chính mình làm tốt quần, áo, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ôm quần áo ngồi xổm trên mặt đất thương tâm khóc đã lâu. Giang Dạ Ngân thấy nàng không có ra tới, liền đẩy cửa đi vào. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, màu đỏ vải dệt lộ ra tới, hắn biết Hạ Kha thương tâm khổ sở, vì thế đi qua đi ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, không nghĩ tới cái này quần áo lại thành ngươi cuối cùng hoài niệm đồ vật. Hạ Kha ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhìn kia quần áo, ta liền xuyên qua một lần, ta duy nhất tiếc nuối chính là, ta không có khôi phục. Nữ nhi thân, không có thể làm nàng hảo hảo xem vừa thấy. Nếu, ta không ra đi, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi đừng tự trách, là ta không có chiếu cố hảo, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ té ngã. Hà Kha đột nhiên ngẩng đầu, ngưng mi dò hỏi, té ngã? Quăng ngã ở nơi nào? Liền cửa nhà ngươi. Hắn nói, Hà Kha mày túc càng sâu, cửa nhà ta. Nàng chăm chú nhìn Giang Dạ Ngân một chút, cầm quần áo gác ở trong rương. Xoay người đi ra ngoài nhìn cửa như vậy bình thẳng mà chỉ vào hỏi, nàng, là như thế nào té ngã? Giang Dạ Ngân không phải sẽ nói dối người, đặc biệt là ở Hà Kha trước mặt, vì thế nói, như vậy bình thẳng địa phương ta cũng biết muốn té ngã không quá khả năng, trừ phi có người cố ý, cho nên lúc ấy ta tới thời điểm cũng chỉ có ngươi nương cùng ngươi Liễu Chi Nương. Hà Kha nhìn về phía tây viện cửa, nàng liền biết Lưu Thị sẽ không vô duyên vô cớ sinh nở. Theo lý thuyết ngày mai mới là hài tử sinh ra nhật tử, lại trước thời gian một ngày ra tới, việc này vừa thấy liền. Không đúng. Tưởng cái gì? Giang Dạ Ngân hỏi. Hạ Kha đôi mắt sưng đỏ, nhìn hắn dò hỏi, khi lúc ấy các nàng có phải, hay không đã xảy ra cái gì không càng nhanh sự tình sao? Kia thật không có. Giang Dạ Ngân hồi tưởng lúc ấy tình huống, hai người đều té ngã trên đất, có thể là Lưu Thị bụng đại. Trang tới rồi cho nên mới đem hài tử cấp quăng ngã ra tới. So sánh với dưới, mày Liễu cũng không có gì trở ngại. Lúc ấy Liễu Chi Nương cũng thực tự trách, bất quá nàng không có gì sự tình. Giang Dạ Ngân có nói. Hạ Kha không lên tiếng, ngày thường Lưu Thị liền cùng mày Liễu tiếp xúc thân mật, nàng còn thường xuyên tới trong nhà chơi, huống hồ cũng không ai nhìn đến rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lưu Thị dịu dàng mặc dù lúc ấy thật sự đã xảy ra sự tình gì, chỉ cần đối phương lập tức xin lỗi, nàng khẳng định sẽ không bắt lấy không bỏ. Nàng chính là như vậy thiện lương người, đến nỗi các nàng rốt cuộc là như thế nào té ngã, nói vậy chỉ có mày Liễu một người đã biết. Tính, trước làm ta nương. Hậu sự đi. Hà Kha lại chuyển qua thân mình hướng tới bên trong đi đến. Hà Toàn cùng Hà Trắng cũng đuổi trở về. Nhìn đến cửa nhà treo lên lụa trắng, tiểu bối đều mặc vào màu trắng đồ tang, ngang hàng trên đầu liền đeo một đóa tiểu bạch hoa. Hạ Toàn kinh hãi một chốc, buông lỏng ra Hà Tráng cánh tay chạy đi vào nhìn đến Hà Tĩnh, nhìn trên người nàng đồ tang, nghi hoặc hỏi, ai đi? Đây là có chuyện gì? Hà Tĩnh tuy rằng không thích Hà Khang người một nhà, ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy, êm, đẹp một người, nói không có liền không có, nàng che miệng đứt nở. Hà Toàn lay động nàng cánh tay lạnh lùng nói, ngươi mau nói, rốt cuộc là ai làm sao vậy? Là tam thẩm đã chết. Hà Tĩnh nhịn không được khóc lớn này tới. Như thế nào sẽ? Hà Toàn không tin tưởng xoay người nhìn về phía đông viện, cửa cao treo lụa trắng, trong viện phóng quan tài, chung quanh bày cống phẩm. Hà Kha mặc áo tang quỳ trên mặt đất vẫn luôn thiêu hương khói. Hà Toàn ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi. Sắc mặt cho ai nói chuyện đều không đáng để ý tới. Giang Dạ Ngân ôm hài tử, tỉnh ngủ lúc sau hắn liền dựa theo Hà Kha phân phó cho hắn phao sữa bột. Sữa bột là nàng từ trong không gian trên kệ để hàng lấy, còn lấy ra một cái bình sữa, dựa theo mặt trên khắc đồ dạy cho Giang Dạ Ngân. Lưu thì chết, Giang Dạ Ngân cũng phi thường tự trách, cho nên làm hắn chăm sóc một chút hài tử, trong lòng cũng sẽ cân bằng một ít. Chỉ là nhìn đến Hà Kha oải oải không phấn chấn bộ dáng, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Này hai ngày Hà Kha cả người gầy một vòng, trong nhà thỉnh pháp sư tới trấn an vong linh. Hà Kha dựa theo trong thôn tập tục, ôm hài tử đi theo pháp sư mặt sau, đi theo pháp sư cùng nhau nhắc mãi. Này hai ngày quần thâm mắt tăng thêm, đôi mắt sưng đỏ, buổi tối ôm hài tử ngủ không được. Đi theo pháp sư mặt sau vây quanh quan tài xoay ba vòng, sau đó lại quỳ gối linh đường phía trước. Giang Dạ Ngân đi qua đi khom lưng nói, hài tử cho ta đi. Người ở đây nhiều, sợ làm sợ hắn. Hà Kha cảm kích, nhìn hắn một cái, đem hài tử giao cho hắn, liền cầm ba nén hương, cấp Lưu Thị thượng hương khói, biên quỳ gối một bên. Trấn trên một ít cùng Hà gia nhận thức người tiến đến, Hà Kha cung cung kính kính quỳ, chập đầu trí tạ. Hứa Ngôn tới thời điểm tương đối đặc biệt, hắn tìm người mang theo mấy bồn màu trắng cúc hoa, như thế danh tác tất cả mọi người sôi nổi suy đoán khởi thân phận của hắn tới. Hứa Ngôn thỉnh người đem cúc hoa đặt ở môn tả hữu biên, trong tay còn cầm một bó cúc hoa, hắn nhìn quỳ. Gối một bên Hà Kha, hai mặt trời lặng thấy liền như thế suy sút bất kham, nhiều ít có chút đau lòng. Hà Kha nhìn đến hắn tới không khỏi có chút kinh ngạc, xem hắn đem lời nói đặt ở linh đường biên, cốt tam cung, lại thượng ba nén hương, xoay người cùng Hà Kha cúc lễ sau, nhìn nàng tôn nhẹ giọng nói, nén bi thương thuận biến. Hà Kha biết hắn là thật sự lo lắng cho mình, gật gật đầu nói, cảm ơn, ta sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Hứa Ngôn đứng ở nàng bên cạnh, cảm nhận được một đào cực nóng, tầm mắt không khỏi quay đầu xem qua đi. Hắn trên dưới đánh giá khởi Giang Dạ Ngân, trong lòng nổi lên nói thầm. Nông thôn cư nhiên nhìn đến so với chính mình lớn lên còn muốn tuấn mỹ công tử, một bộ bạch áo dài thoạt nhìn ôn văn nho nhã, truy đọc kia đến tầm mắt. Giống như không quá được hoan nghênh. A, thú vị nhi. Hứa Ngôn cười khẽ hạ, thấy hắn xoay đầu, ý cười cứng đờ, người này cư nhiên sẽ trường chính mình. Trong tay hắn ôm một cái trẻ mới sinh, ánh mắt sâu không lường được, cũng không biết. Rốt cuộc là địch là bạn. Người nọ chính là Giang Dạ Ngân, hắn chỉ là ở suy đoán người này cùng Hà Kha quan hệ. Hà Kha cũng chưa bao giờ ở bên tai hắn nhắc tới quá này vì nam tử. Hai người cho nhau đánh giá, ai cũng không chịu trước trời đi tầm mắt. Hà Kha không chú ý tới hai người âm thầm giao phong ánh mắt nhi, nàng vẫn luôn tự cấp phúng viếng người chập đầu trí tạ, tới tế điện người không sai việc lắm sau, có người liền cùng Hạ Nguyên nói, tam đệ, có thể xuất quan, sớm chút xuống mộ vì an. Hạ Kha nghe xong tâm đột nhiên trừ hạ, cái mũi đau xót lệ nóng tranh trọng. Nàng không lớn tiếng khóc kêu, tám người hán tử đi tới, đem băng ghế bỏ chạy, buộc thượng dây thừng, chuẩn bị ổn thỏa sau liền có thể nâng xuất quan. Hà Kha quỳ thời gian trường, mới vừa đứng dậy lại ngã xuống đi. Giang Dạ Ngân nâng nàng cánh tay, nàng quay đầu nhìn hắn, khàn khàn nói, cảm ơn, hài tử đâu? Ta mẫu thân ôm, ngươi yên tâm đi. Giang Dạ Ngân đứng ở bên người nàng, đỡ nàng nói, ngươi mấy ngày nay đều không có ăn cái gì? Nếu không trước, không cần. Nàng ngắt lời nói, ta ăn không vô, đi theo đội ngũ đi thôi. Hà gia cửa đứng rất nhiều thân cận, bọn họ trong miệng nhắc mãi Lưu Thị cuộc đời là thật tốt nữ nhân, đồng thời cũng ở cảm khái, êm đẹp một người, nói không liền không có. khó tránh khỏi sẽ có người ác độc nói, ta xem kia hài tử chính là cái khắc tinh. Hạ Kha lúc ấy một cái ném qua đi, nàng liền sợ hài tử sẽ bị người ta nói thành khắc tinh, Lưu Thị liều mạng phải bảo vệ hài tử. Vì quan thượng khắc tinh danh hiệu, Lưu Thị ở trên trời nên có bao nhiêu thương tâm. Uy, người nói cái gì đâu? Hứa Ngôn cách này người tương đối cần, quay đầu quát lớn nói, cái gì khắc tinh không thể tin. Tam thẩm liều mạng phải bảo vệ đứa nhỏ này, các ngươi lại nói hắn là cái khắc tinh, này sẽ cho hài tử ấu tiểu tâm linh chiếu thành thương tổn, hiểu hay không? Hạ Kha cảm kích nhìn Hứa Ngôn liếc mắt một cái, kia phu nhân sợ tới mức rụt đầu, cũng không dám nữa nói chuyện. Lão cha tử không biết Hứa Ngôn là ai, nhưng hắn biết khẳng định là Hạ Kha nhận thức, vì thế đứng ở trong đám người, kêu nói, các vị phụ lão hương thân, vì công tử này nói rất đúng. Ta tam nhi tức phụ chính là vì giữ được hài tử mệnh mới đi, này cùng hài tử có phải hay không khắc tinh không có nửa điểm quan hệ, còn hy vọng đại gia có thể lý trí đối đãi chuyện này, đừng thương tổn hài tử tâm. Chính là, này trong thôn chính là bà tám tương đối nhiều, trấn trên kia có những việc này. Hứa Ngôn lớn tiếng nói thầm. Một câu, lão cha tử hướng hắn cười cười, giương tay nói, tiếp tục đi phía trước đi, đừng chậm trễ hạ tán canh giờ. Trên đường đi một chút nghỉ ngơi một chút, mỗi lần nghỉ tạm, Hạ Kha đều sẽ quỳ xuống tới, hóa vàng mã dân hương, sở hữu động tác đều phi thường máy móc, thật giống như một cái không có linh hồn người giống nhau. Giang Dạ Ngân không khỏi lo lắng lên, thật sợ nàng quá không dạy nổi cái này điểm mấu chốt. Nâng quan hán tử quần áo ướt lại làm, Hạ Kha đầu gối quỳ ra huyết. Địa biểu, thực nhiệt, rất nhiều người đều nói làm Hạ Kha lên. Ngay cả Hứa Ngôn đều khuyên, ngươi nương xem ngươi như vậy, sẽ càng thêm khổ sở. Hạ Kha lắc đầu, chất phát thiêu giấy, ta hận ta ngày thường quá bất hảo, hận chính mình không hiểu đến quý trọng, không có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Đây là ta nên làm, các ngươi đừng khuyên ta. Hứa Ngôn đành phải đứng ở một bên, nhìn chính mình lại bị Bạch Y công tử cấp nhìn, ngừng mi đi qua đi trên dưới nhìn xem, chờ hỏi, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Hứa Ngôn cùng Giang Dạ Ngân hoàn toàn là hai cái bất đồng loại hình người, không quen thuộc Hứa Ngôn người, đệ nhất cảm giác chính là người này thực tùy tiện, cùng Hạ Kha giống nhau ăn chơi trác táng. Mà Giang Dạ Ngân cho người ta cảm giác thực trầm ổn, đáng giá tin cậy, cũng đáng đến thâm giao. Ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi? Hứa Ngôn nghẹn lời, cương một chốc, có chút tự thảo không thú vị, cười nhạo một tiếng. Đảo cũng có ý tứ, ta kêu Hứa Ngôn, ngươi kêu gì? Giang Dạ Ngân đi theo đội ngũ chậm rãi đi trước, từ từ nói, Giang Dạ Ngân, ngươi tên cùng ngươi người nhưng một chút đều không tương xứng, chúng ta hai cái cho nhau đổi cái tên, đảo không tồi. Hứa Ngôn để sát vào vài phần cười ha hả nhìn hắn. Giang Dạ Ngân kéo ra điểm khoảng cách, nghiêng hắn liếc mắt một cái, chướng mắt tên của ngươi, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Ai, ngươi người này? Hứa Ngôn theo sau, Giang Dạ Ngân thấy hắn lại tưởng nói chuyện, quay đầu nói, an tĩnh điểm. Hứa Ngôn ngậm miệng lại, tầm mắt dừng ở Hạ Kha trên người, thở dài nói, ta huynh đệ về sau nhật tử, về sau. Giang Dạ Ngân nhìn về phía hắn, nàng về sau có ta, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hứa Ngôn chăm chú nhìn hắn, suy tư hắn lời này ý tứ, ngẩn ra một chút chỉ vào hắn kinh ngạc nói, có ngươi, ngươi, các ngươi nên không phải. Liền hướng Hứa Ngôn này phản ứng, Giang Dạ Ngân dám cắt định, hắn không biết Hạ Kha là cái nữ nhân. Nhưng thật ra hắn rất muốn dò hỏi bọn họ là như thế nào nhận thức. Hạ Kha là một đường quỳ tới rồi bãi tha ma, kia huyệt mộ nơi sân là lão gia tử trước tiên thỉnh phong thủy sư xem qua, lại đúng hạn hạ tán, cũng làm cho Lưu Thị sớm ngày đầu thai chuyển thế. Mọi người ngồi trên mặt đất, lại có người cho bọn hắn đổ nước. Một bên nghỉ tạm một bên chờ canh giờ đã đến. Hạ Kha như cũ quỳ trên mặt đất thiêu hương khói, Giang Dạ Ngân ngồi xổm bên người nàng, cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, lo lắng dò hỏi, ngươi có khỏe không? Hạ Kha mếu máo, mềm mại nói, còn hảo. Hảo, cái gì nha, cùng cái đàn bà nhi dường như, tới đây uống nước. Hứa Ngôn đem chén chuỗi đến nàng trước mặt, uống một chút đi. Giang Dạ Ngân nói. Hạ Kha ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn liếc mắt một cái, câu môi cười nhạt, cảm ơn, khách khí. Hứa Ngôn ngồi xổm xuống đưa cho Lưu Thị thượng hương, nhẹ giọng nói, thím, tuy rằng chúng ta không có đã gặp mặt, nhưng xem ta huynh đệ liền biết ngài là cỡ nào thiện lương, ngài ở trên trời nhất định phải phù hộ tiểu đệ đệ khỏe mạnh trưởng thành, phù hộ ta, huynh đệ cả đời bình an. Giang Dạ Ngân nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, không hé răng. Hắn tiếp nhận Hà Kha trong tay chén, đặt ở một bên, lại về tới tại chỗ sau quay đầu nhìn nàng, thời gian còn có trong chốc lát, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, như vậy đi xuống ngươi đầu gối sẽ chịu không nổi. Hà Kha tầm mắt dừng ở đầu gối, nàng đã chết lặng, mất đi thân nhân thống khổ, xa xo trên người chịu thương càng đau. Nước mắt lưu làm, thanh âm khàn khàn, tưởng tượng đến Lưu Thị trên. Đời thời điểm nói qua nói, nàng trong lòng liền khó chịu. Nàng là một cái thực ái cha người, cha mẹ giống như là chính mình thiên, nàng còn cánh còn không có ngạnh, nàng như thế nào bỏ được rời đi. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, Giang Dạ Ngân như là biết nàng sẽ bị thương, khiến cho người mang lên hòm thuốc, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm từ bên trong lấy ra nước thuốc, cấp Hà Kha rửa sạch miệng vết thương, lại thường gói thuốc trát lên. Hà Kha nhìn ngưng mi, nhìn Giang Dạ Ngân, quá làm kêu. Giang Dạ Ngân đè lại tay nàng, ta biết ngươi khổ sở, cũng biết ngươi có thể nhìn xuống, nhưng thời tiết như vậy nhiệt miệng vết thương cảm nhiễm không tốt, về sau còn sẽ lưu vết sẹo. Hà Kha nhìn miệng vết thương ngẩng đầu cười một cái, nghe có người hô, canh giờ tới rồi, chuẩn bị hạ tán. Hà Kha đột nhiên run lên, tráng sĩ nhóm đứng lên, làm tốt chuẩn bị. Quan tài phía trước đồ vật đều bắt được một bên, Hà Kha cũng bị Giang Dạ Ngân nâng đứng ở một bên, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, âm thầm. Thề nhất định phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ, nuôi nấng hắn lớn lên, cho hắn quan tâm. Phong quan. Hà Kha rưng rưng quỳ xuống tới. Nhìn những cái đó thổ cái ở quan tài mặt trên, nàng đức nợ nói, nương, ngài nhất định phải phù hộ đệ đệ bình bình an an. Hà Kha một tiếng nương, tác động không ít người người, Hạ Nguyên càng là rơi lệ đầy mặt, đi theo nói, ngươi một đường hảo tẩu, hai đứa nhỏ ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Phần mộ đôi lên, mộ bia cũng đứng lên tới. Hạ Nguyên ở mộ bia thượng, viết thượng tự, mỗi một bút đều đại biểu hắn đau kịch liệt tâm. Không có thể cùng Lưu Thị thấy thượng một mặt, hắn trong lòng vô cùng tự trách. Tất cả mọi người trở về, Hạ Nguyên ngồi ở phần mộ trước, cùng Lưu Thị nói rất nhiều lời nói, mãi cho đến trời tối mới bị Giang Dạ Ngân cấp tìm trở về. Hạ Kha sau khi trở về như cũ cùng phía trước giống nhau, sự tình gì đều nhất không nổi tinh thần, nhưng là nghe được hài tử tiếng khóc, nàng mới có một ít phản ứng. Hạ Kha đi trong không gian cầm sữa bột. Cấp hài tử uống, uống no lúc sau liền ngủ hạ. Giang Dạ Ngân muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đề nghị nói, hài tử làm ta mẫu thân trước mang theo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hà Kha không thuận theo, không cần phiền toái bá mẫu, ta chính mình có thể chăm sóc. Các ngươi đã giúp ta một việc rất quan trọng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hứa Ngôn còn chưa đi, nghe xong nàng lời này, chỉ, ngươi một đại nam nhân sẽ chăm sóc cái gì? Vẫn là đem hài tử cấp Giang bá mẫu đi, ít nhất. Sao ngươi có kinh nghiệm một chút? Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, lại phun ra, ta biết các ngươi là vì ta hảo, ta không nghĩ phiền toái những người khác, ta chăm sóc không tốt, còn có cha ta đâu. Hứa Ngôn cùng Giang Dạ Ngân cho nhau nhìn thoáng qua, hai người trong lòng biết rõ ràng, Hạ Nguyên tâm tình so Hà Kha còn muốn không xong, phỏng chừng hắn hiện tại thấy hài tử liền nghĩ đến Lưu Thị. Đến lúc đó trong lòng sẽ càng thêm khổ sở. Giang Dạ Ngân không lại tiếp tục nói. Hà Kha nhìn về phía Hứa Ngôn, ngươi buổi tối trở về sao? Hứa Ngôn lắc đầu, liền ngươi như vậy, ta như thế nào trở về? Đêm nay liền cùng ngươi ngủ. Hà Kha vô tâm tình phản ứng hắn, đêm ngân, phiền toái ngươi thu thập một gian phòng cho khách cấp Hứa Ngôn. Giang Dạ Ngân hoành Hứa Ngôn liếc mắt một cái, gật đầu nói, cái này giao cho ta, hiện tại hài tử cũng ngủ. Ngươi cũng đi ngủ một lát đi, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Đợi chút ta lại đi cho ngươi cùng tam thuốc ngao một chút an thần. Dược, hảo hảo ngủ một giấc. Hà Kha gật đầu, hảo. Hà Kha ôm hài tử vào trong phòng, đóng lại cửa phòng. Hứa Ngôn tưởng đi vào, lại bị Giang Dạ Ngân cấp kéo lấy quần áo. Ngươi đi làm gì? Ta cũng đi nghỉ ngơi hạ. Hắn nói huy tay, bắn hạ bị hắn trảo quá địa phương, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nếu không có việc gì, liền cùng cho ta trợ thủ. Làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng đi quấy rầy, đợi chút ta thu thập phòng cho khách, ngươi ở nghỉ ngơi. Giang Dạ Ngân xoay người đi ra ngoài. Hứa Ngôn nhìn nhắm chặt cửa phòng, đành phải đi theo Giang Dạ Ngân duỗi tay hướng tới chính viện đi đến. Lão cha tự cấp Giang Dạ Ngân viết phương thuốc, lại đem chìa khóa cho Giang Dạ Ngân. Hắn liền mang theo Hứa Ngôn cùng nhau hướng tới hiệu thuốc đi đến. Hứa Ngôn có chút nghi hoặc tiến vào hiệu thuốc đánh giá bên trong bày biện, quay đầu nhìn hắn. Ngươi cùng Hạ gia cái gì quan hệ? Ngươi như thế nào sẽ ở tại Hạ gia trong viện? Giang Dạ Ngân không chịu hắn ảnh hưởng, biên bốc thuốc biên nói. Tự nhiên là thân nhân quan hệ, bằng không như thế nào sẽ ở cùng một chỗ. Hắn kiểm tra rồi một lần phương thuốc, lại đói một chút thảo dược, báo hảo sau nhìn về phía Hứa Ngôn, đi thôi, trở về ngao dược. Vậy ngươi cùng ta cẩn thận nói rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta cảm thấy ngươi cùng Hà Khao quan hệ có chút không bình thường. Hứa Ngôn đuổi theo hắn dò hỏi, Giang Dạ Ngân dừng lại đào hạ lỗ tai. Ngươi thật sự hảo xảo, liền ngươi như vậy, nàng như thế nào chịu được? Hứa Ngôn trừng mắt, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng như thế nào nhận được đến? Chịu không nổi cũng đến chịu nha, ta còn không phải là hỏi có điểm nhiều. Mọi việc không đều hẳn là dò hỏi rõ ràng sao? Không nói đánh đổ. Giang Dạ Ngân đỡ trán, lười đến phản ứng hắn. Hứa Ngôn yên lặng một lát lại chuyển qua hắn trước người. Ai, ngươi vừa mới nói nàng như thế nào chịu được? Như thế nào liền chịu không nổi? Nếu là chịu không nổi cũng sẽ không theo sẽ giao ta cái này bằng hữu đi. Có lẽ chính là ngươi. Chết vô lại ngạnh muốn giao hắn cái này bằng hữu đâu? Giang Dạ Ngân nhấp miệng cười một cái, vòng qua hắn hướng tới trong viện đi đến. Thấy hắn vẻ mặt không vui đi vào tới, hô, nói giỡn, nhìn ngươi kia tức giận bộ dáng, còn nói nhân gia đi theo đàn bà nhi dường như, ta xem ngươi tựa như cái tiểu tức phụ. Nói cái gì đâu ngươi? Hứa Ngôn bước đi đi lên, nói ta đi theo giống cái tiểu tức phụ. Kia, ta đây nguyện ý đương nàng tiểu tức phụ. Giang Dạ Ngân đem dược ngã vào bình, nâng lên mí mắt. Liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười, nguyên lai ngươi còn có loại này đam mê. Ta thế nhưng không thấy ra tới, ta nói nàng như thế nào đem ngươi an bài đến nhà ta phòng cho khách, nguyên lai đã sớm biết ngươi là như thế này một người. Hứa Ngôn ngưng mi, chỉ vào chính mình á khẩu không trả lời được bộ dáng, lại mở to hai mắt nhìn. Ta nói gì đó ta. Ngươi đừng cho ta chụp mũ. Hứa Ngôn tức giận ngồi xổm xuống. Giang Dạ Ngân cười một cái, thấy hắn tức giận bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, nói ngươi là cái tiểu tức phụ, ngươi thật đúng là sắm vai thượng, đi giúp ta đánh hai chén ngủ tới. Không đi. Hắn cự tuyệt. Hành, kia đêm nay ngươi liền phòng cho khách cũng chưa đến ngủ. Hứa Ngôn giận dữ đứng dậy, loại này thiên nhiên ngủ ở nóc nhà tương đương mát mẻ, ai muốn ngủ ngươi phòng cho khách. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng bước chân lại hướng phòng bếp. Cầm hồ lô gáo múc tới hai gáo thủy đặt ở ấm sách thuốc bên trong, chờ hỏi, có đủ hay không? Lại đến một chút đi. Giang Dạ Ngân nhìn thoáng qua nói. Hứa Ngôn vẫn là ngoan ngoãn đi múc nước, bình đảo mãn sau, mới đưa hồ lô gáo đặt ở một bên, trực tiếp ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn không trung. Thở dài nói, thật là thế sự khó dò, ai có thể nghĩ đến, đừng nói nữa. Nhắc tới Lưu thì Giang Dạ Ngân trong lòng cũng khổ sở. Hắn cũng lo lắng người bên cạnh, có một ngày cũng sẽ như vậy không hề dự triệu rời đi chính mình, cho nên âm thầm thề nhất định phải bảo vệ tốt bên người quan. Trọng người, Hứa Ngôn nhìn hắn một cái, hắn ở tại Hà Kha trong viện, nói vậy đối Hạ gia người cảm tình đều rất thâm hậu, nghe xong khó tránh khỏi sẽ thương tâm, hắn đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhìn không trung. Giang Dạ Ngân cũng ngồi xuống, nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng nói. Kha Nhi phía trước cùng ta nói, chúng ta mỗi người đều là bầu trời một viên tinh, người sau khi chết ngôi sao liền sẽ ngã xuống biến thành sao băng, đối với nó hứa nguyện liền nhất định sẽ linh nghiệm, tuy rằng, xem hắn như cũ nhìn không trung, liền hỏi nói, ngươi như thế nào không được. Trong lòng đã hứa quá rất nhiều lần, lại ương thuận đi, thu thập nguyện vọng thần tiên đều lo liệu không hết, ta còn là cho hắn giảm bớt một chút gánh nặng đi. Dược ngao hảo lúc sau. Giang Dạ Ngân đổ ba chén ra tới, một chén cấp lão cha tử, một chén cấp Hạ Nguyên, dư lại một chén Hứa Ngôn bưng muốn đi cấp Hà Kha, lại bị Giang Dạ Ngân cấp tiệt hồ. Uy, ta tới liền hảo. Hứa Ngôn đuổi theo đi lên. Giang Dạ Ngân quay đầu lại ngăn lại, ngươi tới là khách nhân, như thế nào có thể làm khách nhân làm bưng trà đổ nước sự tình. Mau đi nghỉ ngơi đi. nói cũng là. Hứa Ngôn dừng lại nói thầm hạ. Đông viện không gian nhà ở đều sáng lên, Giang Dạ Ngân đi đến Hạ Kha phóng nhóm khẩu, gõ nhà chứa môn, hô, Hạ Kha, ta cho ngươi đưa dược tới. Hạ Kha mới vừa cấp hài tử uy sữa bột, nghe được tiếng gọi ầm ĩ, liền buông xuống bình sữa mở ra cửa phòng, nhìn thấy hắn liền duỗi tay tiếp nhận kia chén dược, ngửa đầu uống xong. Sao lau miệng, vất vả ngươi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Giang Dạ Ngân nhìn chầm chầm nàng, ngươi thật sự không có việc gì. Nàng lắc đầu, ân, không có việc gì, loại này cảm xúc hẳn là còn muốn liên tục một đoạn thời gian đi, bất quá ta tận lực điều chỉnh lại đây. Giang Dạ Ngân gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, sớm ngày tỉnh lại lên. Giang Dạ Ngân đi rồi, Hà Kha lại đóng lại cửa phòng, đèn dầu lay động. Nàng quần áo cũng chưa thoát, trực tiếp nằm ở hài tử. Bên người, hoàn toàn giống một cái mẫu thân giống nhau, sướng nổi lên khúc hát ru. Cả đêm ngủ đến độ thực thiển, hài tử ăn no sau liền không ở nháo. Ngược lại là nàng, chỉ cần ngủ say liền mơ thấy Lưu Thị, sau khi tỉnh lại liền cuộn tròn ở bên nhau, nhỏ giọng nức nở. Loại trạng thái này vẫn luôn giằng co vài thiên, Giang Dạ Ngân nhìn nàng từng ngày gầy đi xuống, không đành lòng. Giang mẫu liền chiết trong nhà gà mái, ngao canh làm Giang Dạ Ngân cấp Hà Kha đoan qua đi. Hà Kha nhìn đến trước mặt, nóng hầm hập canh gà, cái mũi toan hạ, nước mắt thẳng trớt, bất luận cái gì một việc, nàng đều có thể cùng Lưu Thị liên tưởng đến cùng nhau. Nàng phủng canh gà, ngửa đầu uống xong sau đưa cho Giang Dạ Ngân, thay ta cảm ơn bá mẫu, vì ta đem trong nhà gà mái cấp chiết, về sau ăn trứng gà làm sao bây giờ. Giang Dạ Ngân thấy nàng mang theo điểm ý cười, chính mình trên mặt cũng đi theo có tươi cười, chúng ta đều thực lo lắng ngươi, cho nên ngươi muốn tỉnh lại lên. Hà Kha không nghĩ làm đại gia lo lắng, cười nói, yên tâm đi, ta mới sẽ không bị đả đảo, chính là còn có chút không thói quen. Nàng tươi cười thu đi, Giang Dạ Ngân vội nói, chúng ta đều hiểu, nhưng là nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá, cẩm trình cũng sẽ từng ngày lớn lên. Ngươi cũng sẽ chậm rãi thích ứng không có tam thẩm nhật tử, mặt khác chính là quý trọng bên người mỗi người, không cần lưu lại tiếc nuối cho chính mình. Hạ Kha lau nước mắt, cười nói, ngươi nói rất đúng, không hổ là cái người đọc sách. Đầu thất đêm đó, thượng, lão gia tử làm Hạ Tráng đi chợ thượng mua rất nhiều ngọn nến, toàn bộ đều bày biện ở trước đại môn hai bên đường, Hạ Kha đem Lưu Thị ngày thường sở đeo vật phẩm trang sức đều chuẩn bị tốt. Chờ thêm đầu thất cùng nhau thiêu cấp Lưu Thị. Hạ Nguyên để lại nàng đeo quá cây trâm, tuy rằng không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng cũng là bọn họ đính ước tính vật, lưu trữ nhìn vật nhớ người. Lưu Thị cấp Hạ Kha lưu lại đồ vật quá nhiều, nàng sở hữu quần áo đều là Lưu Thị thân thủ làm, còn có rất nhiều nguyệt sự bố, chỉ là nàng trước nay đều không có dùng quá, không ăn đều đè ở đáy hòm, dùng đều là trong không gian buồn vệ sinh. Mấy thứ này đều có thể trở thành nàng niệm tưởng. Qua đầu thất, Hạ Kha sẽ ôm hài tử ở trong sân đi lại, hài tử còn không có trăng tròn, tiểu thân cốt mềm mại. Nàng có khi cũng sẽ hâm mộ nói, đương cái vô ưu vô lự hài tử thật tốt, không có gì cảm tình, ăn no liền ngủ, đói bụng liền ăn, ăn uống tiêu tiểu đều có người tới chăm sóc. Giang Dạ Ngân cười khẽ. Hài tử cũng liền mấy năm vô ưu vô lự nhật tử. Hiểu chuyện sau cũng sẽ có chính mình phiền não. Hạ Kha thở dài một tiếng, ngồi xuống. Giang Dạ Ngân cũng đi theo ngồi xuống, trong tay cầm quyển sách bồi hắn. Hắn hảo, Hạ Kha đều xem ở trong mắt, mỗi lần cũng sẽ nói, không cho hắn bồi, nhưng Giang Dạ Ngân như cũ sẽ như thế. Dần dạ, nàng cũng liền không nói. Hài tử trăng tròn ngày đó, lão gia tử thỉnh Giang mẫu tới trong nhà nấu ăn, người trong thôn người một nhà không có đãi khách, liền đãi bốn. Năm bàn khách nhân, Giang mẫu học không ít đồ ăn, lần này không có Hà Kha ở một bên chỉ điểm, nàng cũng có thể bắt lấy tới. Giang Dạ Ngân trí nhớ hảo, chỉ cần là Hà Kha đã làm, nàng đều ghi tạc trong lòng, ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc nhở một chút Giang mẫu. Ngày đó, trong nhà tới rất nhiều khách nhân, 4-5 bàn còn ngồi không dưới, lại gia tăng rồi một bàn. Trong đó thôn trưởng lãnh tới thôn dân, đều là ngày thường cùng Hà gia quan hệ tốt thôn dân. Lão gia tử nhìn người, lại có chút ngượng ngùng. Thôn trưởng xua tay cười, Hà đại phu, chúng ta đều biết không đãi người trong thôn, còn là trăng tròn càng là cái đại sự tình, này đó nhưng đều là ngày thường cùng Hà gia quan hệ tốt. Lần này chúng ta chủ động tới, không phải vì tới ăn chút cơm, nơi này là chúng ta vì hài tử chuẩn bị một ít quần áo, hy vọng có thể dùng được với. Hài tử đã ngủ hạ, Hà Kha tiếp nhận những cái đó quần áo, cảm động không thôi. Lưu Thị sinh thời chưa cho hài tử làm mấy bộ quần áo, này đó áo bông, còn có giày nhỏ mũ nhỏ, cùng với bên người quần áo đều là thôn danh nhóm làm. Hà Kha cầm ở trong tay cùng Hạ Nguyên cùng nhau liên tục trí tạ. Lão gia tử cũng là nắm các thôn dân tay, trong mắt lóe nước mắt, không nghĩ tới các thôn dân đối chính mình tốt như vậy. Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ đến chính mình con dâu nhóm, không có cái kia tức phụ, chủ động cấp hài tử đã làm quần áo. Như vậy một đối lập, liền biết chính mình con dâu có bao nhiêu kém cỏi, nhưng gia giang mẫu còn cấp hài tử làm quần áo dày. Lão gia tử thật mạnh thở dài một tiếng, nhìn thôn trưởng cùng thôn dân phải đi, hô to, lưu lại ăn cơm đi, thêm cái bàn ghế không thành vấn đề. Không cần, ta biết nhà ngươi đồ vật đều là tính toán tỉ mỉ tính tốt, liền tính nhiều cũng nhiều không bao nhiêu, chúng ta lần sau có cơ hội ở bên nhau uống rượu. Thôn trưởng nhìn về phía Hạ Kha cùng Hạ Nguyên, hài tử tiểu, các ngươi liền nhiều vất vả vất vả. Hạ Nguyên gật đầu, cảm ơn các vị tiến đến an ủi, hài tử hết thảy đều hảo. Hạ Kha hô, các vị thuốc bá thím, quá một ngày ở đi trong nhà thỉnh các ngươi tới uống rượu, hôm nay thật là xin lỗi. Kỳ thật thôn trưởng cũng minh bạch lão gia tử không kêu bọn họ là vì cái gì, tới trong nhà uống rượu luôn là phải cho nhân gia thượng lễ, hắn là nghĩ thôn dân cũng không dễ dàng, cũng không nghĩ làm đại gia tiêu pha, cho nên mới nói không đợi trong thôn tiệc rượu. Mấy cái thôn dân tìm được rồi thôn trưởng, đại gia cùng nhau tới cấp hài tử đưa điểm quần áo, cũng liền không tiễn. Lễ, những cái đó quần áo đều là hài tử từ hiện tại đến 3-4 tuổi có thể xuyên. Lão gia tử cùng Hạ Nguyên trong lòng đương nhiên băn khoăn, nhưng đây cũng là các thôn dân một chút tâm ý, lão gia tử chỉ có thể cảm kích. Một đám người đi rồi, các tân khách bắt đầu khen ngợi lên. Văn Thị cùng Trần Thị sắc mặt phá lệ xấu hổ. Văn Thị cha mẹ còn có ca ca đều tới. Vài người cho nhau nhìn xem, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đãi ăn cơm xong sau, Văn Thị cha mẹ liền đem Văn Thị cùng Hà Tráng hô vào phòng, nói thầm đã lâu mới ra tới. Hà Tráng nhìn Văn Thị, có chút lo lắng, người nói cha sẽ đồng ý sao? Văn Thị lắc đầu, liền tính cha đồng ý, tam đệ cùng tiểu kha kia hài tử cũng sẽ không đồng ý quá kế cho ta đi. Hạ Tráng thở dài một thân, nâng lên con ngươi nhìn về phía đông viện, lại thấy lão gia tự tiếp đón khách nhân rời đi, phản hồi tới sau hắn lôi kéo Văn Thị nóng lòng muốn thử. Văn Thị có điểm lùi bước, nhỏ giọng dò hỏi, có thể thành sao? Cha có thể hay không mắng chúng ta? Tổng, muốn thử thử một lần mới biết được. Hạ Tráng túm hắn đi theo lão gia tự phía sau vào chính viện. Ai ngờ, Hà Toàn cùng Trần Thị đã ở chính viện chờ, bốn người gặp mặt, ám sinh nghi hoặc, cho nhau suy đoán đối phương có phải hay không có việc muốn cùng lão gia tử thương nghị. Kỳ thật hai nhà người mục đích đều là giống nhau, mấu chốt xem lão gia tử xử lý như thế nào. Này cái là duy nhất một cái tôn tử trăng tròn rượu, lão gia tử miễn bàn nhiều vui vẻ, có thể tưởng tượng đến Lưu Thị trùng sinh. Mệnh dưới sự bảo vệ tới hài tử, hắn liền đau lòng. Hồng con ngươi trầm tư một lát, mới xoay người nhìn về phía bọn họ. Ngưng mi dò hỏi, các ngươi hai nhà đều có chuyện. Đúng vậy, đúng vậy. Vài người cùng kêu lên nói, lại rất quái dị cho nhau nhìn xem, cúi đầu, xoa cái mũi, cười ngây ngô, lão cha tự nhướng mày, chỉ hạ, một đám tới nói. Ta trước tới. Văn Thị cùng Trần Thị sôi nổi tiếng lên một bước, hai người thái độ không ai nhường ai. Lão gia tử mày khẩn ninh ở bên nhau, nghi hoặc mà. Nhìn về phía hai cái con dâu, một đám tới, con dâu cả trước đến đây đi. Trần Thị lập tức liền suy sụp hạ mặt, tà liếc mắt một cái Văn Thị, nhìn nàng kia đắc ý nhan sắc, không khỏi khẩn nắm chặt khăn, phản phất trong tay khăn chính là Văn Thị giống nhau, hận không thể đem nàng cấp xoa nát. Cha, ngài có thể hay không bình lui tả hữu? Văn Thị mỉm cười nói. Như vậy thần bí. Lão gia tử nhìn về phía Hạ Toàn cùng Trần Thị, huy xuống tay, kia Toàn tử trước đi xuống đi. Hạ Toàn gật đầu chuỗi tay. Xả Trần Thị ống tay áo, nhỏ giọng nói, đi, trước đi ra ngoài. Trần Thị xoay hai hạ, không quá tình nguyện đi theo hắn ở ta bên ngoài chờ. Hạ Tráng đóng cửa thời điểm còn hướng hắn phu thê hai người cười một cái. Trần Thị lập tức liền bắt hạ toàn quần áo, tức giận nói, ngươi nhìn một cái đại ca ngươi kia đắc ý bộ dáng, bọn họ mục đích khẳng định cùng chúng ta giống nhau. Tê, ngươi nhẹ điểm. Hạ toàn buông tay nàng ra xoa xoa cánh tay, mắt le nói, không cái nặng nhẹ, kéo đến ta. Ngươi như, thế nào biết đại ca cùng chúng ta mục đích giống nhau? Ta đó là tùy tiện đoán. Hạ toàn trừng nàng liếc mắt một cái, xoay người ngồi ở cửa, còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đâu, nói tương đương nói vô ích. Trần Thị rủ xuống con ngươi tà hắn liếc mắt một cái, ngồi xổm hắn bên người, kia bọn họ làm gì cứ như vậy cấp. Còn không thể làm chúng ta biết. Nữ nhân giác quan thứ sáu phi thường chuẩn, khẳng định là cùng chúng ta mục đích giống nhau. Hạ toàn tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, hai vợ chồng liền ngồi ở cửa chờ. Hạ Nguyên ôm hài tử đứng ở sân khẩu, quay đầu liền nhìn đến chính viện trước cửa đứng nhị ca nhị tẩu, liền đi ra hô, nhị ca nhị tẩu như thế nào không đi vào. Hạ toàn cùng Trần Thị đột nhiên ngẩng đầu, hai người đứng lên. Hạ toàn chụp sợ quần áo to bụi, xấu hổ cười một cái, đại ca đại tẩu ở bên trong cùng cha thương nghị sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Hạ Nguyên nhìn thoáng qua trong viện, lại nhìn về phía bọn họ, nhị ca cũng có chuyện cùng cha thương lượng, là nha. Hạ toàn cười hai hạ, tầm mắt dừng ở trong lòng ngực hắn hài tử trên người, tiến lên một bước giải khai hài tử trên đầu đắp bố, ngủ rồi sao? Cấp nhị ca nhìn xem. Không đâu, mở to mắt to, khắp nơi xem. Hạ Nguyên nói xong hài tử oa, một tiếng khóc, dọa Hạ toàn lùi về tay. Vẻ mặt xấu hổ nhìn Hạ Nguyên, chỉ vào nói, đứa nhỏ này như vậy tiểu liền nhận người. Hạ Nguyên lắc đầu, hống hài tử, sẽ không nha, hắn thực nghe lời, cũng không biết làm sao vậy. Ngươi xem lập tức liền không khóc. Trần Thị kéo ra Hạ toàn, ta xem ngươi lớn lên quá xấu, làm sợ hài tử, để cho ta tới nhìn xem. Trần Thị đi qua đi xốc lên hài tử khăn voan, hài tử lại bắt đầu khóc lên, nàng chớp chớp mắt, hải, đứa nhỏ này cũng không cho ta nhìn. Đây là có ý tứ gì? Hạ Kha nghe được hài tử khóc liền phi thường mẫn cảm, ra tới liền nhìn đến mấy người bọn họ, đi qua đi dò hỏi, cha, sao lại thế này? Hạ Nguyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười một cái, ngươi đệ đệ nhìn. Đến ngươi nhị bá cùng nhị nương, náo loạn hạ. Đại khái là không quen thuộc đi. Hạ Kha liếc bọn họ liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, như thế nào đều đứng ở gia gia cửa nhà, như thế nào không đi vào. Trần Thị quay đầu lại chỉ hạ, ngươi đại bá cùng đại nương ở bên trong cùng ngươi gia gia nói sự tình, chúng ta liền ở bên ngoài chờ. Sự tình gì đem người đều cấp đuổi ra tới. Hạ Kha liếc liếc mắt một cái, từ Hạ Nguyên trong tay tiếp nhận hài tử, nhìn hắn mụ bẩm khuôn mặt nhỏ vui vẻ cười một cái. Dư Quang nhìn thấy mày liễu thân ảnh, quay đầu xem qua đi, cũng không biết làm sao vậy, tư cười liền tan qua đi. Hài tử mấy ngày này tốt không? Buổi tối còn nháo sao? Mày liễu cùng Lưu Thị giống nhau dịu dàng, mi mắt cong cong, tiểu chạy bộ đến Hạ Kha bên người. Hạ Kha theo bản năng hướng một bên di động hạ, nhìn nàng kia nhô lên bụng, nói, Di Nương vẫn là ly ta xa một chút đi, ngài hiện tại là trong phủ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ta chính là có 100. Há mồm cũng nói không rõ. Như vậy vừa nói, Trần Thị bừng tỉnh, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức đem Hạ Kha lôi kéo cách xa nặng điểm. Khang Nhi nói rất đúng, Liễu Mùi Mùi vẫn là hảo sinh ở trong phòng dưỡng thai đi, đừng nơi nơi chạy loạn, vạn nhất bị va chạm bị thương bụng hài tử, làm sao? Mày Liễu ủy khuất nhìn Trần Thị cùng Hạ Kha, động cánh môi lại không biết nên như thế nào nói. Liền cầm khăn che miệng xoay người hướng tới đi trở về. Hạ Kha liếc mày liệu liếc mắt một cái, lại sườn mặt. Nhìn Trần Thị, tự động kéo ra cùng nàng chi gian khoảng cách. Trần Thị cũng là thập phần xấu hổ, trong lòng sợ là đối thu dưỡng hài tử sự tình càng thêm không có yên lòng. Môn mở ra, Hạ Tráng phu thê ra tới, mặt mang tươi cười. Hạ Tráng hô, nhị đệ, nên các ngươi đi vào. Hạ Toàn cùng Trần Thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi vào. Hạ Toàn đi rồi hai bước, xoay người học Hạ Tráng cũng đem cửa phòng cấp nhốt lại. Hạ Kha nghi hoặc lên, ra cái gì đại sự tình, còn đem cửa phòng đóng lại. Văn Thị khẽ hừ một tiếng, ai biết được, không chuẩn liền cùng ngươi gia gia thương lượng cái gì cơ mật sự tình. Văn Thị âm dương quái khí xoay Hạ cổ, nhìn đến nàng ôm hài tử, không khỏi tiến lên, mới vừa vươn tay, Hạ Kha liền lui ra phía sau không, nàng tay cứng đờ ở giữa không trung, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Ta liền nhìn xem hài tử. Nàng nói, ta đệ đệ sợ người lạ, mới vừa rồi nhị bá cùng nhị nương nhìn, hắn liền khóc. Hạ Kha như cũ không muốn cho nàng xem ý tứ. Văn thì cười hạ, sẽ không, ta là đại nương, hắn gặp qua. Tới tới tới, làm đại nương ôm một cái. Khăn quan vạch trần, tầm mắt quá cường hài tử nhắm mắt liền bắt đầu khóc, Hạ Kha vội ôm chặt điểm, đại nương vẫn là đừng ôm, làm sợ hài tử. Là nha, Hạ Nguyên đau lòng tiếp nhận tay, cho ta đi, ta ôm trở về. Hạ Kha đem hài tử đưa cho hắn, xoay người nhìn hắn trở về. Lại nhìn đến thiên viện đi ra Giang Dạ Ngân, liền lộ ra khuôn mặt nhỏ, hô, ngươi muốn đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân lắc đầu, không nhanh không chậm đi qua. Đi, ta là nghe được các ngươi thanh âm, liền ra tới nhìn một cái. Như thế nào đều đứng ở cửa. Hạ Tráng cùng Văn Thị liếc hắn liếc mắt một cái, Văn Thị không hồi hắn, bắt Hạ Tráng thủ đoạn, đương gia, đi trở về gia. Ân. Hạ Tráng đi theo Văn Thị về phía Tây Viện đi. Hạ Kha cười nhạo một tiếng, mặt hướng hắn, không biết bọn họ cùng gia gia thương nghị cái gì, ta tới thời điểm nhị bá cùng nhị nương cũng ở bên ngoài chờ, lúc này đang ở trong phòng nói chuyện, đợi chút ta đi vào cùng gia gia. Nói hai câu lời nói. Giang Dạ Ngân gật đầu. Xem nàng khí sắc hảo rất nhiều, chính mình tâm tình cũng thoải mái nhiều. Hạ Kha bị hắn xem có điểm ngượng ngùng, lại rất nhiều lần né tránh hắn tầm mắt, đỏ mặt chuyển qua thân mình. Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi cười một cái, viện môn mở ra, hai người quay đầu xem qua đi. Lão cha tử theo ở phía sau, nhìn đến Hạ Kha chỉ hạ, Kha Nhi, ngươi tới. Hạ Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ta đây đi vào trước. Lão cha tử thấy được Giang Dạ Ngân, cũng hô. Đêm Ngân, ngươi cũng tới. Trần Thị cùng Hạ Toàn cho nhau nhìn xem, đãi hai người tiến vào sau, bọn họ nhỏ giọng nói thầm. Trần Thị nói, phu quân, cha đem Giang Dạ Ngân cũng kêu đi vào, sẽ không có cái gì chuyện quan trọng muốn nói đi. Cái này khó mà nói, cha cũng thật không đem hắn đưa người ngoài. Hạ Toàn biểu môi, lôi kéo Trần Thị, cha trong lòng hiểu rõ, chúng ta trở về chờ tin tức đi. Ân. Trần Thị vui vẻ nhảy lên. Trong lòng lấy chính mình cùng Văn Thị làm một phen đối lập cảm, thấy chính mình càng tuổi trẻ một chút, càng sẽ giáo dục hài tử một ít, cho nên Hạ Cẩm Trình quá kế cho chính mình không thể tốt hơn. Hạ Kha nghe xong lão gia tự nói, một ngụm phản bác, không được, đó là ta đệ đệ, cha ta có thể nuôi sống, vì cái gì muốn quá kế cho bọn hắn, này cũng quá thái quá. Đừng nói ta không đồng ý, cha ta khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Lão cha tử thở dài một tiếng, liền biết Hạ Kha không đồng ý. Giang Dạ Ngân không nghĩ tới bọn họ hai nhà tính kế chính là chuyện này. Xem Hạ Kha cùng lão cha tử, nhẹ giọng nói, gia gia, ngài kêu ta tới, thuyết minh cũng không có đem ta trở thành người ngoài xem, ta thật cao hứng. Ta quan điểm là, cũng không đồng ý. Lão cha tử nhìn về phía hắn, ngươi lý do đâu? Chuyện này ta bổn không nên nói cái gì, nhưng gia gia không đem ta đưa người ngoài, ta liền nói hai câu đi. Giang Dạ Ngân nhìn về phía lão cha tử, con ngươi dị thường sáng ngời, Cẩm Trình là tam thẩm dùng tánh mạng đổi lấy, hắn là cũng là Hạ gia về sau hy vọng. Càng là tiểu kha cùng tam thúc hy vọng, nếu là quá kế cấp đại bá hoặc là nhị thúc, chẳng lẽ muốn hỏi tam thúc kêu tam thúc sao? Kia tam thúc tâm nên có bao nhiêu đâu? Hạ Kha cắn chặt môi, hồng con ngươi gật đầu, gia gia, ngài không suy xét tâm tình của ta ta có thể lý giải, nhưng ngài sẽ không có thể không suy xét cha ta tâm tình, hài tử là hắn duy nhất niệm tưởng, nếu là liền cuối cùng ý niệm cũng chưa, cha ta chính là làm bằng sắt thân mình cũng kiêng không được. Giang Dạ Ngân trịnh trọng, gật đầu, lão cha tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là ta khiếm khuyết suy xét. Ta chỉ nghĩ làm Cẩm Trình có thể hưởng thụ tình thương của mẹ, nhưng không phỏng chừng đến các ngươi tâm tình. Là cha cha sai rồi. Chuyện này cũng đừng cùng cha ta nói, hắn nếu là đã biết, khẳng định không thuận theo, không chừng còn trở về Tây Viện đi đại náo một hồi. Hạ Kha nói, lão cha tử gật đầu, ngươi nói rất đúng, cha ngươi cảm xúc hiện tại vẫn chưa ổn định, ngươi muốn nhiều an ủi an ủi. Chỉ là, các ngươi đều không có cái gì kinh nghiệm. Ta là sợ chiếu cố không chu toàn đến oa. Mấy ngày nay, ngươi đều cấp hài tử ăn cái gì? Giang Dạ Ngân nhìn về phía Hạ Kha, về không gian sự tình, Hạ Nguyên hẳn là đã biết đi. Bằng không như thế nào cùng Hạ Nguyên giải thích sữa bột sự tình. Còn có thể uống cái gì? Tự nhiên là sữa dê a. Hạ Kha không có đem sữa bột sự tình nói ra, nàng là sợ lão gia tử không tiếp thu được, đang đợi thượng một đoạn thời gian đi, chờ trong thôn kia chỉ dê sữa không có nải lại nói. Lão gia tử cật cật đầu, đứng ở nàng trước mặt, chuỗi tay sợ vỗ vỗ nàng bả vai, vất vả ngươi. Hạ Kha cười lắc đầu, không vất vả, đó là ta đề đề, hẳn là. Cha ngươi ngày sau còn muốn đi tửu trang đi. Có một tháng không đi, nếu không đi nói, liền ở hiệu thuốc hỗ trợ, ngươi tới chiếu cố hài tử. Hạ Kha cật cật đầu, trước mắt tình huống này, xác thật yêu cầu nàng tới chiếu cố, nàng xua tay nói, không cần gia gia, hài tử ta tới chiếu cố, tiệm thuốc ta cũng có thể chiếu cố, vẫn là làm cha ta đi. Tửu trang đi. Lão gia tử suy tư hạ, vẫn là cảm thấy không ổn, xua tay cười khẽ, ngươi một người sao được, quay đầu lại ta đi cùng cha ngươi thương lượng một chút. Giữa trưa nhất thời cao hứng, uống nhiều điểm, nếu không có việc gì, các ngươi nên đi vội cái gì liền đi vội đi, ta đi nằm trong chốc lát. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân gật đầu, giúp hắn đem cửa phòng cấp đóng lại. Ra tới sau liền nhìn đến Văn Thị cùng Trần Thị đứng ở tây viện cửa. Nàng cười lạnh một tiếng, liền biết các nàng muốn đánh thăm tin tức. Vì thế bước đi qua đi, hô, đại nương nhị nương, các ngươi cùng gia gia nói sự tình, gia gia đều cùng ta nói. Văn Thị vui sướng tiến lên, vậy ngươi ý tứ là đồng ý sao? Là cho ta sao? Là cho ta đi. Trần Thị không yếu thế xông lên đi lôi kéo Văn Thị hạ. Hạ Kha lui ra phía sau hai bước, dùng các nàng có thể nghe được thanh âm. Nói, đại nương nhị nương vẫn là tỉnh tỉnh đi, Cẩm Trình là ta đệ đệ, ai đều sẽ không cấp. Hai người sắc mặt phát lạnh, bị nàng một câu cấp phá hỏng. Lòng có không làm. Tiểu Kha, ngươi có phải hay không ngốc? Văn Thị một bên nói, Trần Thị một bên gật đầu, nàng lại nói, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, chẳng lẽ ngươi về sau muốn mang theo cái con chồng trước sinh hoạt? Về sau ai gả ngươi? Phải không? Hạ Kha lãnh a một tiếng, ta đệ đệ không phải cái gì con chồng trước, các ngươi trong lòng tính toán cái gì ta đều minh bạch, nhưng là các ngươi bàn tính như ý đại sai rồi, về sau loại này quá kế nói, lạng ở trong bụng cũng đừng nói. Ta cùng, cha ta còn nuôi nổi một cái hài tử, không nhọc các ngươi lo lắng. Hóa ra là chúng ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, tự mình đa tình. Văn Thị khí tâm oa đau. Trần Thị lỗ mũi hừ một tiếng, nhiệt mặt chán nhân gia lãnh mông, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý thu, còn không phải xem ngươi còn nhỏ. Chờ cha ngươi về sau cho các ngươi cưới cái mẹ kế, xem các ngươi còn kiêu ngạo. Đại tẩu, chúng ta trở về. Hạ Kha nheo lại đôi mắt, bọn họ nói rất đúng, Hạ Nguyên nếu là cưới mẹ kế làm sao bây giờ? Hắn còn trẻ, hoàn toàn có thể lại cưới một cái trở về. Cổ nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường. Hạ Tráng đều có thể phá lệ cưới nhị phòng, Hạ Nguyên có cái gì không có khả năng. Giang Dạ Ngân thấy nàng đứng phát ngốc, biết lời này đối nàng đã kích có chút đại, hắn cũng không thể bảo đảm Hạ Nguyên về sau có thể hay không lại cưới, cũng tìm không thấy nói cái gì đi ăn ngủi, đành phải đi qua đi nói, đừng nghĩ, nếu chuyện như vậy sẽ phát sinh, ngươi cũng là vô pháp ngăn cản. Hạ Kha lau nước, mắt cật cật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không thể bảo đảm cha ta về sau không cưới, nhưng cho dù cưới, ta cũng tin tưởng hắn như cũ thực yêu ta cùng ta đệ đệ. Giang Dạ Ngân mỉm cười gật đầu. Hạ Kha về đến nhà, Hạ Nguyên từ trong phòng ra tới, xem nàng đôi mắt ướt át, kinh ngạc mà dò hỏi, như thế nào? Ai chọc ngươi không vui? A, không có a, hài tử ngủ. Nàng cười một cái. Ân, vừa mới ngủ hạ, ngươi cũng mệt mỏi một cái buổi sáng, mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hạ Kha lắc đầu, ta không vây. Hạ Nguyên mấy ngày nay cũng tiêu thụ không ít, Hạ Kha hồi tưởng lão cha tử lời nói, vì thế nhìn về phía Hạ Nguyên, cha, ngươi chừng nào thì đi tửu trang. Hạ Nguyên nghi hoặc, tửu trang, ta không tính toán đi, làm sao vậy? Hạ Kha ngưng mi, cha như thế nào có thể không đi, đây là gia gia thật vất vả cho ngươi tìm sống, ít nhất không cần ở nhà bị khinh bỉ. Ta đi, ngươi cùng Cẩm Trình làm sao bây giờ? Ta biết ngươi lo lắng ta cùng đệ đệ có ta đâu, ngươi liền đi tửu trang. An tâm lao động, chờ tồn nhiều điểm bạc, làm điểm tiểu sinh ý không phải thực hảo. chẳng lẽ cha muốn bởi vì ta cùng đệ đệ không ra đi sao? Hạ Kha nhìn chậm chậm hắn, nàng lời nói, Hạ Nguyên cũng nghe đi vào, cũng biết lúc trước nàng làm đi học vũ sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng trước mắt hài tử vừa mới trăng tròn, hắn cái này đương cha như thế nào có thể đem hài tử giao cho nàng? Này không phải muốn cho người trong thôn mắng sao? Kha Nhi, cha chiếu cố lại đây, cha có thể đi hiệu thuốc, có thể đem ngươi cẩm trình mang theo trên người, không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra ngươi, muốn đi làm cái gì liền đi làm, cha không thể đem ngươi cấp liên lụy. Này nói chính là nói cái gì? Hạ Kha tức giận nhìn chậm chậm hắn, kia cũng là ta đệ đệ, nương không còn nữa, ta liền càng hẳn là vì cha chia sẻ gia sự. Hiện giờ đệ đệ chính là Hạ gia duy nhất hương khói, bao nhiêu người nhìn chậm chậm, một chút đều không thể qua loa. Nàng lại nói, cha có thể, ta cũng có thể. Ta hy vọng cha đi chợ thường, chính là có thể học được càng nhiều tay nghề, về sau mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ không bị người cấp xem thường, hà tất canh giữ ở trong nhà kia vài món hiệu thuốc. Hạ Nguyên cật cật đầu, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi là cái hảo hài tử, cha sự tình liền không cần nhọc lòng, ta đều có chủ trương. Không được. Hạ Kha như cũ kiên trì chính mình quan điểm. Cha, ngươi cần thiết muốn đi tử trang, cùng từ lão bản làm tốt quan hệ, về sau rất có tác dụng. Đệ đệ giao cho ta, ta cái này. Làm ca ca sẽ không chiếu cố không tốt. Hạ Nguyên ngưng mi, chỉ vào nàng, ngươi đứa nhỏ này hôm nay là chuyện như thế nào? Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi cấp cẩm trình ăn cái gì? Chính là cái này bình trang. Hạ Nguyên đi nàng trong phòng đem trên bàn sữa bột lấy ra tới. Chỉ vào mặt trên chữ cái, này đó tự ta đều không quen biết, còn có cái này bình giống như cũng không phải lúc này nên có. Ngươi đây đều là từ nơi nào làm ra? Hạ Kha liền biết hắn một ngày nào đó sẽ hỏi, lôi. Kéo hắn đi hậu viện, cha, ngươi bảo đảm không nói đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Hạ Nguyên chơ lên tay, cha thề không nói. Ngươi mau nói, mấy thứ này đều là nơi nào tới? Ta có một cái pháp bảo. Hạ Kha đem vòng tay gỡ xuống tới, đưa cho hắn, chính là cái này. Hạ Nguyên cầm cái kia vòng tay, nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, có cái gì bất đồng sao? Đây là một cái phổ phổ thông thông vòng tay mà thôi, chẳng lẽ còn có thể biến ra cái gì bảo vật? Ha ha, cha ngươi nói đúng, ta sở hữu đồ. Vật đều là từ nơi này mặc lấy ra tới, ta cho ngươi lấy một cái nhìn xem, nhưng là ngươi nhìn không cần bị dọa đến, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hạ Kha thấy hắn cật cật đầu, nhắc mãi một chút, cả người liền biến mất ở trước mắt hắn. Vòng tay rơi trên mặt đất, Hạ Nguyên dọa ngẩn ra, tả hữu nhìn xem hoảng loạn hô, Kha Nhi, Kha Nhi, hư, cha ngươi nhỏ giọng điểm, đợi chút đem tất cả mọi người kêu tới, ta liền vô pháp ra tới. Hạ Nguyên nghe tiếng nhìn trên mặt đất nằm vòng tay, nghi hoặc mà, khom lưng đem vòng tay cấp nhặt lên tới, Kha Nhi, chẳng lẽ ngươi ở cái này bên trong? Là nha. Hạ Kha trở về một câu. Hạ Nguyên dọa sắc mặt tái nhợt, tức khắc ném xuống vòng tay lui ra phía sau hai bước. Hạ Kha lăn cái lăn long lóc trong tay ôm nước tiểu phiến, đứng lên liền nhìn đến Hạ Nguyên đã chịu kinh hách chừa vào vách tường biên. Nàng tươi cười liễm lên, kêu, cha, ngươi có khỏe không? Bị dọa đi. Nàng phun ra một ngụm, Hạ Nguyên còn không có hoảng quá thần nhi, liền nói, sớm biết rằng, ta liền không nói cho ngươi. Xem đem ngươi cấp dọa thành như vậy. Hạ Nguyên chật mình nhiên, trước mắt đứng chính là chính mình nuôi lớn nữ nhi, sợ cái gì? Không, không bị làm sợ. Hạ Nguyên mềm thân mình, ra mồ hôi đầy đầu, đứng thẳng sau nhìn chậm chậm nàng trong tay vòng tay, này rốt cuộc là thứ gì, ngươi như thế nào tới? Hạ Kha đoan trang xuống tay vòng, ta cũng không biết, giống như 6-7 tuổi năm ấy trong lúc vô ý nhặt được. Lúc ấy cũng không quá chú ý, sao lại có một ngày bị nó hút vào bên trong, mới phát hiện bên trong lại là một cái thế giới, bên trong thứ gì đều có. Hạ Nguyên tiếp nhận vòng tay, nỉ non, quá không thể tưởng tượng. Người nói nơi này lại là một cái thế giới. Có người sao? Hạ Kha lắc đầu cười khẽ, đương nhiên không có, sao lại ta lật xem sách cổ, hẳn là kêu không gian đi, ta cũng dò hỏi sư phụ. Lúc ấy hắn nói, đúng là sách cổ thượng nhìn đến quá loại này ký lục. Không gian. Ân. Hạ Nguyên cầm ở trong tay tả hữu chuyển động, hỏi, kia những người khác có thể đi vào sao? Hạ Kha lắc đầu, không thể, chỉ có ta có thể. thượng cổ thời điểm nghe nói có thần thú lui tới quá, bọn họ một khi nhận định chủ nhiệm liền sẽ không đổi chủ. Đây cũng là nguyên lý này, nó đã nhận định ta, liền sẽ không làm những người khác đi vào. Giang Dạ Ngân cũng là quá, vào không được. Hạ Nguyên ngạc nhiên, ngươi nói Giang Dạ Ngân cũng biết ngươi có cái này. Cũng không phải là, ta đều ẩn tàng rồi mười mấy năm, không nghĩ tới ngày đó buổi tối bị hắn phát. Hiện, Hạ Kha liền đem rải phân hóa học sự tình toàn bộ đều nói cho Hạ Nguyên, hắn càng nghe càng khiếp sợ, trợn to mắt nhìn nàng. Nguyên lai trong nhà thu hoạch sở dĩ sẽ cao sản, toàn dựa kia vòng tay bên trong đồ vật. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng nhà mình thổ nhưỡng thật không giống người thường, như vậy tưởng tượng, nhiều năm như vậy tới, ngươi đều là ở ngày mùa thời điểm có vẻ phá lệ mỏi mệt. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, như thế nào bất hòa cha nói. Hạ Nguyên thở dài, sớm, cùng ta nói, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi, cũng không biết ba ngày hai đầu bị thương. Ngươi nói nào thứ ngươi chân không bị thương. Hạ Kha đem nước tiểu phiến đưa cho hắn, cười khẽ bắt tay vòng mang lên đi, không có việc gì cha, chờ đông loại tiểu mạch thời điểm, khẳng định không thể thiếu làm ngươi hỗ trợ. Ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi bị làm sợ. Vừa mới ngươi sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chính là bị dọa. Ngươi không đem ta trở thành cái yêu quái liền không tồi. Hạ Nguyên xác định nàng. Thứ này không có gì thương tổn, ngược lại còn cấp trong nhà mang đến không ít chỗ tốt, đỡ cái trán ngượng ngùng nở nụ cười. Gật đầu nói, vừa mới xác thật bị kinh tới rồi, liền như vậy tiểu nhân vòng tay cư nhiên cất giấu đại thế giới, thay đổi ai đều sẽ làm sợ, huống chi là ta đâu. Bất quá nó không có gì nguy hại, ta cũng liền an tâm rồi. Hắn cầm nước tiểu phiến, cái này là cái gì? Cái này là nước tiểu phiến, cấp đệ đệ dùng. Tỉnh mỗi ngày đều phải đổi tả. Có cái này, tùy hắn nước tiểu. Chính là đến mùa đông cũng không sợ, bằng không ngày mùa đông nào có thái dương phơi. Hạ Kha cười ha hả tiếp nhận kia nước tiểu phiến hướng tới trong phòng đi, ta đã sớm tưởng lấy ra tới, liền sợ ngươi nhìn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại cũng không cần sợ. Hạ Nguyên cười khẽ ra tiếng, cầm nước tiểu phiến nhìn nàng, cái này không phải cũng là vải bông. Dùng tốt sao? Đừng coi khinh cái này. Khẳng định dùng tốt. Hạ Kha đem đồ vật đặt ở đầu giường, nhìn thoáng qua hài tử, thấy hắn miệng nhỏ mút, bụi. Hạ Phục liền trang vào đáy hòm, thu trang đặt ở mặt trên. Hài tử quần áo chuyên môn phóng một cái ngăn tủ, thời tiết ở lạnh một ít, liền phải cấp hài tử xuyên áo bông quần bông. Mọi người đều ngoài ruộng vội vàng, trong nhà chỉ có mày liễu một người, hoài 4 tháng đại bụng, còn đi hiệu thuốc. Hiệu thuốc không người bệnh, Hạ Kha đang ở cấp hài tử cấp nải, dư quan nhìn thấy cửa tới người, quay đầu nhìn nàng sắc mặt biến biến. Mày liễu xem Hạ Kha như cũ là lúc trước như vậy ngượng ngùng bộ, dán, dẫn theo váy áo đi đến. Không có người bệnh sao? Nàng tả hữu nhìn một cái. Hạ Kha đem bình sữa đặt ở một bên, ôm hài tử liếc nàng liếc mắt một cái, chi nương như thế nào có rảnh lại đây? Vẫn là một người ở nhà sợ. Mày liễu nhíu mày. Sợ, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nàng cười một cái, tiến lên muốn thân cận hài tử, Hạ Kha xoay người né qua một bên. Chi nương vẫn là đừng đụng ta đệ đệ, hắn là như thế nào sinh ra tới, ngươi không phải nhất rõ ràng. Mày liễu sắc mặt khó hiểu, thu hồi. Cương ở giữa không trung tay, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Chúng ta sao không nói trắng ra? Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hạ Kha cũng không nghĩ cùng nàng đánh đố. Kia hảo, ta hỏi ngươi, đông viện cửa như vậy bình thẳng địa phương, ngươi như thế nào sẽ cùng ta nương quan ngã? Hạ Kha nhìn chậm chậm nàng biểu tình, một ánh mắt nhi liền không buông tha. Mày liễu con ngươi lớn vài phần, chần chờ một chốc, lại hít sâu một hơi, nhìn Hạ Kha, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trách ta. Ngày đó buổi sáng ăn cơm xong, ở nhà đợi nhàm chán, liền đi tìm Lưu tỷ tỷ tâm sự, ra tới thời điểm không biết như thế nào liền oai chân, Lưu tỷ tỷ sợ ta quăng ngã, liền duỗi tay nâng hạ, lại không có nghĩ đến nàng lại té ngã trên đất, lúc ấy ta liền tự trách đã chết. Xác thực nói là ta hại chết Lưu tỷ tỷ, ngươi muốn mắng ta đánh ta, ta đều sẽ không không oán ngôn. Mày liệu nói bắt đầu khóc lên, Hạ Kha con ngươi phím hồng. Nàng ở trả lời thời điểm chần chờ hạ, hết sâu một hơi thuyết minh suy nghĩ như thế nào trả lời. Vậy ngươi ngay từ đầu như thế nào không nói? Hạ Kha nghẹn ngào hỏi, ngay từ đầu như thế nào không tự trách? Ta nương là bởi vì ngươi mới đi, ta cũng không gặp ngươi đi đưa ma, ngươi loại này nữ nhân quả thực quá đáng giận. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Mày Liễu hai mắt đẫm lệ tiến lên bắt lấy Hạ Kha tay, chúng ta tuổi sắp xỉ nha, vì cái gì ngươi muốn kêu ta một tiếng chi nương? Vì cái gì ta không thể lựa chọn thích ngươi? Bậy bạ! Hạ Kha trù ra tay, không tin tưởng nhìn nàng, ngươi cư nhiên đối với ngươi chất nhi động tâm, ngươi loại này nữ nhân quả thực nên bị trồng lòng heo. Mày Liễu khóc lóc lắc đầu, nhéo khăn nhìn nàng, ta cũng là cầm lòng không đậu. Ngươi đại bá đều có thể khi ta cha, nếu ta không phải hoài hắn hài tử, ta cả đời này sao có thể sẽ gả cho hắn? Hạ Kha hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngực hài tử đã ngủ, nàng đem hài tử đặt ở bên trong trên giường, tức giận đi ra. Trường mắt nói, ngươi nương, ngươi nói cái gì? Hạ Kha bắt lấy cổ tay của nàng, thập phần tức giận, ngươi là cố ý té ngã, như vậy ngươi té ngã là phải gả họa cho ta nương. Mày Liễu cau mày, ngươi niết đau ta, ngươi mau buông tay. Rốt cuộc có phải hay không? Hạ Kha đột nhiên xả hạ, nàng quỳ rạp xuống đất, kinh hãi một tiếng. Mày Liễu ngẩng đầu, châm biếm một chút, đúng vậy, ta là phải gả họa cho ngươi nương. Đồng dạng là nữ nhân, đồng dạng mang thai, chừa vào cái gì nàng liền so với ta đãi ngộ hảo. Từ ta tới Hạ gia, lão gia tử đãi ta tựa như kẻ thù, các ngươi một đám đều đề phòng ta. Ngươi văn thị còn sẽ châm chọc ta, nói ta là cái hồ ly tinh, nói ta chỉ biết câu dẫn nam nhân, ta hận thấu các nàng. Nàng lại ngẩng đầu, rưng rưng cười, nhưng là, Hạ Kha, ta đối với ngươi là thiệt tình. Thật sự, chưa thấy được ngươi cũng liền thôi, nhưng ta gặp được ngươi, vì ngươi, ta có thể không cần đứa nhỏ này, ngươi giúp ta, xóa sạch hắn đừng làm cho hắn trở thành trở ngại chúng ta chướng ngại vật, được không? Hạ Kha nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới trong nhà cư nhiên dưỡng một cái rắn rết nữ tử. Nàng càng nói Hạ Kha càng tức giận, phất tay ném ra, ngươi cùng ta không có khả năng, ngươi nếu không thích ta đại bá, cũng không nghĩ muốn hài tử, vì cái gì còn phải gả cho hắn. Mày Liễu ngồi dưới đất, câu môi bật cười, bởi vì các ngươi gia có tiền nha, ta nải nải liền ngóng trong ta gả một cái người trong sạch, ta liền vân theo ta nải nải gả cho lại đây. Nàng đột nhiên nhìn về phía Hạ Kha, thẳng thắn eo yêu giả mà cười, chính là ta thấy được ngươi, tự thấy ngươi, ta tâm liền vì ngươi trầm luân, ta khát vọng mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, cho nên ta mới có thể đi nhà ngươi tìm ngươi nương nói chuyện phiếm, như vậy ta không phải có thể nhìn thấy ngươi sao? Hạ Kha đỡ trán, nữ nhân này đã điên mất rồi, nàng lắc đầu nói, ta sẽ không thích ngươi, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Mày Liễu quỳ ôm nàng chân. Hạ Kha, ta không có làm ngươi hiện tại liền thích ta, ngươi có thể từ giờ trở đi, thử xem. Hạ Kha nếu không phải xem nàng mang thai, tuyệt đối sẽ hung hăng mà đánh nàng một chân. Trước mắt nàng chính là muốn ném ra nữ nhân này, mắt thấy liền phải buổi trưa, nếu là bị người nhìn đến các nàng ở hiệu thuốc lôi lôi kéo kéo, cấp Hạ Tráng cùng Hạ Toàn người một nhà đã biết, còn không nháo phiên thiên. Đến lúc đó lão gia tử cũng chưa biện pháp thu thập cục diện rối rắm. Chẳng lẽ muốn cho nàng bại lộ chính mình là nữ tử thân phận sao? Đừng tự cho là thông minh, ngươi nếu đã gả cho ta đại bá, nên hảo hảo thủ bổn phận của ngươi, ta muốn vội, ngươi thỉnh hồi. Hạ Kha vòng qua nàng đi đến dược quầy biên, thu thập dược quầy. Mày Liễu có chút không cam lòng, nhưng chính mình lại không dám tiếp tục chây dưa, vạn nhất mất nhiều hơn được, nàng cả đời danh dự đã có thể hủy hoại. Di, các ngươi làm gì vậy? Hạ Kha ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Thẩm A Hoa thật giống như thấy được cứu mạng rơm rạ liếc mắt một cái, gương mặt tươi cười đón chào, A Hoa, sao ngươi lại tới đây? Không cần đi giúp ngươi nương bẻ bắp sao? Mày Liễu ôm bụng đứng lên, cổng Hạ Kha lau nước mắt. Thẩm A Hoa nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, đối Hạ Kha cười nói, im đây là trở về cấp im nương đưa nước, trong đất thật sự là quá nhiệt, im mang đi thủy đều uống xong rồi. Các ngươi! Hạ Kha tức giận liếc mày Liễu liếc mắt một cái, nàng tin tưởng A Hoa là cái người thông minh, nhất định minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Vì thế hô, chi nương, ngươi nếu không có việc gì, liền mời trở về đi. Mày Liễu gật đầu, nhìn nhiều A Hoa hai mắt, liền hướng tới cửa đi đến. Nàng vốn không có rời đi, mà là đứng đã lâu, nàng không biết nên không nên cảm tạ Thẩm A Hoa đã đến, cho chính mình tìm cái chứa bậc thang. hay là nên khí thẩm A Hoa phá hủy chính mình sự tình tốt. Nàng đứng không bao lâu, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì đó, đành phải phẫn hận rời đi. Hà Kha cùng thẩm A Hoa xác định nàng tránh ra sau, mới lải nhải nói lên. Hà Kha còn cố ý đi ra ngoài nhìn một chút, xoay người mắng, quả thực có tật xấu. Sao lại thế này? A Hoa nghi hoặc nói, các ngươi cãi nhau. Ta cùng nàng có cái gì hảo xảo? Hà Kha khinh thường nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, lại nhìn về phía A Hoa, cùng ngươi giống nhau, người nào không rất thích, cố tình thích ta. Thẩm A Hoa che miệng cười khẽ, kia còn không phải ngươi lớn lên tuấn tiếu. Hà Kha lúc này mới nghiêm túc nhìn nàng. Được rồi nha, cày không ít nha, nhìn ra có cái 134. A Hoa bị nàng khích lệ, cao hứng kiếm lời hạ, cười sáng lạng. Phải không, im là cảm thấy gần nhất chân nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không có đi xưng rốt cuộc nhiều ít. Hà Kha vỗ vỗ nàng bả vai, nhìn từ trên xuống dưới, không tồi không tồi, tiếp tục kiên trì đi xuống. A Hoa cao hứng gật đầu, ngay sau đó dò hỏi, vậy ngươi chi nương chuyện này, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Nhắc tới việc này liền phiền muộn. Hà Kha ngồi xuống chống đầu nhìn nàng, may mắn tới là ngươi, nếu tới là cái nam tử, còn không đồng nhất khẩu cắn định ta lăng nhục nàng. Bất quá việc này ta phải hảo hảo ngẫm lại, đến làm cha ta cùng gia gia đều chú ý điểm. Nữ nhân này quá nguy hiểm, cư nhiên có thể không màng trong bụng hài tử, thật là đáng sợ. Thẩm A Hoa lại lần nữa gật đầu. Ngồi ở hắn đối diện, vậy ngươi cần nhất cũng nên cẩn thận. Hà đại phu mang theo người một nhà trên mặt đất, trong nhà cũng chỉ có ngươi cùng nàng hai người, ai biết nàng bước tiếp theo sẽ làm gì sự tình. Là nha. Hà Kha thở dài một tiếng, nghe được hài tử Ê A Thanh, tức khắc cười đứng lên. Nhà ta Cẩm Trình tỉnh, ngươi còn không có xem qua đi, ta ôm hắn ra tới cho ngươi xem. Hảo. Thẩm A Hoa đứng lên. Tầm mắt đi theo nàng, bị mành che đậy sau mới thu hồi tầm mắt, vừa mới rủ xuống con ngươi, thoáng chốc lại ngẩng đầu lên, cười đi qua đi, im nhìn xem. Hài tử một cái bao lớn, phì đô đô khuôn mặt, linh động mắt to, tiểu xảo miệng, ghé vào cùng nhau đáng yêu đến không được. Hắn là Hà Kha cùng Hạ Nguyên bảo bối, nhìn đến hài tử, trong lòng bị thương đều bị chữa khỏi. Hảo đáng yêu. Thẩm A Hoa vươn ra ngón tay muốn đi đụng vào. Chờ hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hà Kha nói. Thẩm A Hoa nhẹ nhàng mà điểm vài cái hắn khuôn mặt nhỏ, hài tử đầu nhỏ động hạ, cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy. Nàng mặt mày hớn hở, thật sự hảo đáng yêu, nhìn đến hắn im đều muốn gả người. Hà Kha cười ha hả, ôm hài tử ngồi xuống, có hay không coi trọng nhà ai công tử? Ta có thể giúp ngươi làm mai nha. Kha Lan liền biết chê cười im. Thẩm A Hoa ngượng ngùng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, im còn không có cày đi xuống đâu, chiếu ngươi nói im cái này đầu ít nhất muốn cày đến 100 cân dưới mới có thể. Cái này biện pháp chính là yêu cầu ngươi kiên trì xuống dưới cái gì cũng tốt nói. Hà Kha cấp hài tử chuẩn bị sữa bột, là trước tiên phao tốt, đặt ở bếp lò biên, vẫn luôn là ấm áp. Hài tử sau khi ăn xong liền mở to đen lúng liếng mắt to, nhìn Hà Kha. Thẩm A Hoa đi rồi không bao lâu, lão gia tử liền mang theo một xe bắp đã trở lại. Những người khác đều ở phía sau đi theo. Hạ Nguyên nhiệt mồ hôi đầy đầu, trước tiên chính là tới hiệu thuốc nhìn xem hai đứa nhỏ. Nhìn thấy Cẩm Trình đáng yêu gương mặt tươi cười, chậm rãi nói, chỉ cần nhìn đến hắn, thật là lại khổ lại mệt đều không sợ. Hạ Kha gật đầu, trên người hắn dơ liền không có ôm hài tử. Nói, ta tới đóng cửa, ngươi đi về trước, ta uống trước một ngụm thủy. Nói hắn nhắc tới ấm nước, ngửa đầu trực tiếp ngã vào trong miệng, Hà Kha liền ở cửa nhìn, chờ hắn uống xong dò hỏi, mang đi. Thủy đều uống xong rồi. Như vậy nhiều người, đã sớm xong rồi, đi thôi. Hắn nói, Hà Kha đi theo Hạ Nguyên từ hiệu thuốc đi đến viện môn khẩu, Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu mới trở về. Giang Mẫu nhìn đến Hà Kha cùng Hạ Nguyên hai người ôm hài tử kia ấm áp trường hợp, không khỏi cười cười. Giang Dạ Ngân bước đi qua đi, đứng ở Hà Kha trước mặt trước hô Hạ Nguyên lại nhìn về phía Hà Kha. Cẩm Trình khóc nháo sao? Thực nghe lời, không khóc không nháo, có đôi khi còn sẽ trợn tròn mắt nơi nơi xem. Còn sẽ cười đâu? Giang Dạ Ngân vẫn luôn đều biết, không có Lưu Thị hài tử chính là bọn họ duy nhất có thể an ủi, nếu là liền hài tử cũng không có. Phỏng chừng bọn họ tồn tại liền mất đi nhân sinh sáng rọi. từ có Cẩm Trình Hà Kha liền rất thiếu thiên viện. Hắn cười nói, nếu không ôm hắn đi ta trong viện ngồi trong chốc lát. Thật lâu không đi qua. Hà Kha lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, hồi tưởng hạ, xác thật có hơn một tháng không nhiều đi. Vì thế gật đầu cười nói, có sao? Vậy qua đi ngồi một hồi đi. Cha, ta đi. Hạ Nguyên xua tay, đi thôi, đợi chút cơm hảo ta kêu ngươi. Hà Kha đi thiên viện, như cũ ngồi ở cái kia cây hoa anh đào hạ. Giang Dạ Ngân cho nàng đổ nước trà, còn lấy tới một ít trái cây đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Giang Mẫu ở trong phòng bếp nấu cơm, Hà Kha cầm cái quả táo cắn một ngụm nhìn hắn. Ngươi không cần đi hỗ trợ. Giang Dạ Ngân lắc đầu, không cần, liền tưởng mọi người trò chuyện. Hà Kha ngơ ngẩn, bỗng nhiên cười nói, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái, tâm tình không tốt, nên không phải là sinh lý kỳ tới rồi đi. Sinh lý kỳ. Giang Dạ Ngân nghi hoặc, hồi tưởng khởi hắn ở Hà Kha cấp thư tịch xem qua này từ, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên, trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải a? Ha ha ha, vậy ngươi làm sao vậy? Mặt Chanh có chút thương cảm. Nàng giơ lên đuôi lông mày nhìn hắn. Giang Dạ Ngân nào biết đâu rằng làm sao vậy? Chính là cảm thấy nàng cả ngày đều cùng hài tử hai người vui vẻ, nơi nào còn nhớ thương hắn. Nghĩ đến ngày hắn bừng tỉnh ngẩn ra, nhìn xem nàng nhìn nhìn lại hài tử, hắn nên không phải ăn hài tử giấm đi. Hà Kha thấy hắn không hé răng, lại cắn hai khẩu quả táo, cúi đầu cùng hài tử cười. Ngươi thực thích hài tử? Hắn hỏi. Ta đệ đệ, vì cái gì không thích? Hà Kha trừng hắn một cái, ngươi nếu là có cái như vậy tiểu nhân đệ đệ, khẳng định sẽ cùng ta giống nhau, siêu yêu hắn. Giang Dạ Ngân biểu môi, không cơ hội, tự nhiên cũng chính là của ta. Giang Dạ Ngân nói xong mặt đều đỏ, không được tự nhiên dùng ho khan che giấu hạ, nhìn nàng thanh triệt sáng ngời con ngươi không khỏi cười cười ra tới. Hà Kha bị hắn xem có chút ngượng ngùng, hắn đứng dậy nói, cho ta ôm một chút. Nàng đem hài tử đưa cho hắn, cần phải ôm hảo. Giang Dạ Ngân cũng không phải lần đầu tiên ôm hắn. Tiếp nhận tay hài tử liền nở nụ cười, Hà Kha thò lại gần nhìn, nhìn hắn cười nhiều vui vẻ, khẳng định thực thích ngươi. Giang Dạ Ngân mỉm cười, không nghĩ tới ngươi như vậy thích hài tử, ta suy nghĩ kia về sau liền nhiều sinh mấy cái. Hà Kha xả khóe miệng, ngươi sinh mấy cái đều được, cùng ta lại không quan hệ. Kia không được, việc này ta một người còn hoàn thành không được. Hà Kha duỗi tay cho hắn một hạt dẻ. Ngươi một người khẳng định hoàn thành không được, cái này kêu xong tu hiểu hay không? Còn kém một cái như thế nào tu? Không kém, liền ngươi. Hà Kha nghẹn lời, này công tử cư nhiên sẽ. Nàng không biết nên như thế nào đáp lại, dứt khoát liền trang điếc làm ách, cười mà qua. Giang Dạ Ngân biết nàng nghe được, cũng không nóng nảy chuyện này, dù sao hắn có thời gian, có lẽ chờ năm sau hắn trung bạn lúc sau. Trực tiếp tới tám nâng kiệu hoa đem nàng đoạt lại đi đương phu nhân. Hai người đều trầm mặc không nói, đã lâu lúc sau Hà Kha nói cho ngươi sự tình, ngươi trước đừng lộ ra. Cái gì? Hắn nhìn Hà Kha. Hai người ngồi xuống, Hà Kha liền đem mày liệu ở hiệu thuốc như thế nào đối đãi chính mình. Sự tình nói cho Giang Dạ Ngân, hắn ngưng mi kinh ngạc nói, thật sự, ngươi không tin ta. Nàng nhìn Giang Dạ Ngân. Không phải, ta chính là không quá tin tưởng, nàng cư nhiên sẽ là cái dạng này người, về sau ngươi cách hắn xa một chút, cái loại này đều dám lấy trong bụng hài tử nói giỡn người, tâm địa khẳng định ác độc. Giang Dạ Ngân có chút tức giận, lại hỏi, nói như vậy nàng cũng là gián tiếp hại chết tam thẩm. Hà Kha gật đầu, hẳn là, ngay lúc đó tình huống ai cũng không biết, ngay cả. Ngươi đi thời điểm các nàng một nhà quan ngã ở bên nhau. Căn bản là không có nhìn đến rốt cuộc là chuyện như thế nào đúng không? Hà Kha nhớ tới Lưu Thị, liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, thấy Giang Dạ Ngân cật đầu trường thở ra một hơi, việc này liền phiền toái, không ai sẽ chủ động thừa nhận là chính mình cố ý, nhưng nàng vẫn là gián tiếp hại chết ta nương. Thật vất vả thích ứng không có tam thẩm nhật tử, rồi lại gợi lên này đoạn thương tâm sự tình. Ngươi yên tâm, mày, liễu cũng sẽ trả giá thảm thống đại giới. Chuyện này ngươi muốn cùng Hà Gia Gia nói một tiếng sao? Ít nhất muốn cho hắn trong lòng minh bạch mày liệu là cái dạng gì người? Hà Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, suy tư muốn hay không đem chuyện này nói cho lão cha tử. Nếu nàng nói, lão cha tự nhất định sẽ tin tưởng, liền sợ hắn một cái xúc động, đi tìm mày liễu, đến lúc đó lại sẽ gia tăng lão gia tử cùng Hà Tráng chi gian mâu thuẫn, nháo bọn họ phụ tử bất hòa. Ta cũng không biết. Nàng thở hắt ra, đề ra thần nhi cười một cái, gia gia là cái tính nôn nóng, nếu là biết việc này, ta sợ hắn không nhìn xuống đi tìm mày liễu tính sổ, cũng sẽ nháo hắn cùng đại bá phụ tử cảm tình bất hòa. Hắn chậm rãi gật đầu, có đôi khi gia gia xác thật có chút xúc động, nhưng trong khoảng thời gian này, trong nhà tất cả mọi người đi ngoài ruộng, chỉ có ngươi một người ở hiệu thuốc, nàng nếu lại đi, vạn nhất bị các thôn dân thấy, ngươi liền thoát thân cơ hội đều không có, chẳng lẽ muốn bại lộ chính mình, là cái nữ nhi thân, chẳng phải là càng nguy hiểm. Hạ Kha gật đầu, hắn nói không sai. Nàng đứng dậy nói. Vì dự phòng vạn nhất, chuyện này ta còn là muốn cùng cha cha nói một tiếng, nhưng nếu đổi thành cha ta, nàng cũng như vậy không biết xấu hổ làm sao bây giờ. Giang Dạ Ngân mị hạ con ngươi, nàng lo lắng không sai. Hạ Nguyên cũng còn không có 40, chính tráng niên thời kỳ, lưu hắn ở nhà sợ càng không tốt. Chỉ có thể làm cha cha ở hiệu thuốc. Giang Dạ Ngân nhìn nàng, ngươi đem hài tử mang. Theo xuống ruộng, hắn ngủ thời điểm ngươi có thể hạ điện. Bất quá cụ thể như thế nào, ngươi vẫn là yêu cầu cùng gia gia thương lượng một chút. Hạ Kha nhìn hài tử lên tiếng, nàng cũng không nghĩ hài tử đi ngoài ruộng chịu tội, nếu trực tiếp giao cho gia gia, cũng không phải không thể. Kha Nhi, ăn cơm. Hạ Nguyên đi đến viện môn khẩu xem hô to một tiếng. Hạ Kha ngẩng đầu đáp lại một tiếng, lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ta đây liền trở về ăn cơm. Giang Dạ Ngân gật đầu, Giang mẫu từ phòng bếp. Ra tới, lại cười nói, Tiểu Kha giữa trưa ở bá mẫu cha ăn cơm đi. Không cần bá mẫu, Cẩm Trình cũng đói bụng, ta trở về cho hắn lộng điểm ăn. Nàng nói, Giang mẫu mỉm cười, nhìn theo nàng rời đi sau nhìn về phía Giang Dạ Ngân, chúng ta cũng ăn cơm đi. Hảo, Hạ Kha sau khi trở về liền đem hài tử đặt ở chiêu trên giường, đó là trăng tròn rượu phía trước, lão cha tử tự mình cấp hài tử làm tiểu giường. Hài tử cũng tương đương nghe lời, không thoải mái mới có thể khóc nháo, trừ lần đó ra, đều thực nghe lời. Hạ Kha ăn cơm, liền cấp ở trong không gian tìm ra núm vú cao su cho hắn chơi. Ăn cơm xong sau, Hạ Kha thấy lão gia tử còn không có ra cửa, do dự một hồi lâu mới hướng chính viện đi đến. Gia gia, ngươi hiện tại có thời gian sao? Nàng bước vào đi hô. Lão gia tử quay đầu lại, cười sửa sang lại đồ vật, có, làm sao vậy? Muốn cùng gia gia trò chuyện, là có sự tình không thể không cùng ngươi nói, này quan hệ chúng ta một đại gia danh dự vấn đề. Lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng, sự tình gì, như vậy nghiêm trọng. Ha ha, bây giờ còn có sự tình gì có thể ảnh hưởng chúng ta Hạ gia danh dự, ngươi nói một chút. Hạ Kha liền biết lão gia tử không quá tin tưởng, vì thế nói, gia gia, ta là nghiêm túc cùng ngài nói đi. Lão gia tử xem nàng nghiêm túc bộ dáng, liền liễm nổi lên tươi cười, cũng buông xuống trong tầm tay sự tình, chỉ vào ghế dựa, ngồi đi. Hạ Kha ngồi xuống, xem qua đi, kia trước đừng xúc động, nghe ta nói xong, lại thương lượng. Một chút nhìn xem chuyện này hẳn là như thế nào xử lý. Lão gia tử gật đầu, dựng lên lỗ tai càng nghe sắc mặt càng trầm, sợ chính mình đùi, cái này mày liễu, cư nhiên dám câu dẫn ngươi. Còn không lấy trong bụng hài tử đương nhất hồi sự nhi. Lão gia tử đứng dậy, Hạ Kha đi theo đứng dậy, gia gia, ngài vừa mới không phải đáp ứng ta, không xúc động sao? Việc này chúng ta phải hảo hảo thương nghị một chút. Còn muốn như thế nào thương nghị? Ta Hạ gia nhưng chung không dưới như vậy nữ nhân. Lão gia tử phẫn hận nói. Hạ Kha liền biết hắn sẽ như vậy, ngăn lại hắn trấn an. Gia gia, ngày trước hết nghe ta nói, nàng nếu không màng trong bụng hài tử, đã sớm đem hài tử cấp đọa. Hài tử hiện tại là nàng cuối cùng lợi thế, nếu không có hài tử, nàng còn tiếp tục đãi ở Hạ gia. Ta đại nương mới sẽ không chịu đựng nàng ở nhà, đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Lão gia tử ngồi xuống, khuôn mặt giận dữ, vậy ngươi như thế nào là nghĩ như thế nào? Hạ Kha đem cùng Giang Dạ Ngân thảo luận sự tình lại. Cùng lão gia tử nói một lần, lão gia tử sau khi nghe xong trầm tư lên, chỉ vào nàng nói, ngươi phân tích rất đúng, ngươi cùng cha ngươi đều không thể tiếp tục lưu tại hiệu thuốc. vậy chỉ có ta, ngươi buổi chiều liền đem hài tử giao cho ta đi, Cẩm Nhi lại như vậy nghe lời, đặt ở trong nôi là được. Hạ Kha có chút lo lắng, gia gia chiếu cố hảo sao, hắn không có rời đi ta cùng cha ta, liền sợ đảo thời điểm nháo không được. Tin tưởng ta, hắn cùng cha ngươi khi còn nhỏ giống nhau nghe lời, cha. Ngươi khi còn nhỏ sinh hạ tới không bao lâu liền không có nương, còn không phải ta một người lôi kéo đại. Gia gia có kinh nghiệm, ngươi yên tâm đi. Lão cha tử vỗ vỗ nặng bả vai, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi mau xuống ruộng đi. Hạ Kha gật đầu, đợi chút ta liền đem đề đề ôm tới. Hạ Kha chạy về đi, Hạ Nguyên Chính ôm hài tử, thấy nàng chạy về tới hỏi, ngươi đi tìm ngươi gia gia. Ơn, cha cho ta đi, buổi chiều gia gia đi hiệu thuốc, ta đi theo các ngươi đi ngoài ruộng bẻ bắp, Cẩm Nhi. Liền giao cho gia gia. Nàng duỗi tay đi tiếp, Hạ Nguyên lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc hỏi, như thế nào làm ngươi gia gia chiếu cố hài tử đâu? Hạ Kha liền biết việc này vẫn là phải cho hắn nói, vì thế lại lặp lại một lần. Hắn sau khi nghe xong, sắc mặt hàn khí, tầm mắt nhìn về phía Tây Viện, cư nhiên có người như vậy, nữ nhân này quả thực quá đáng giận. Cha, nhỏ giọng điểm, ta cùng gia gia đều thương nghị hảo, ngươi cũng không thể lưu lại, chúng ta lo lắng nàng sẽ câu dẫn ngươi, đến. Lúc đó ngươi liền lệ sách khó phân biệt. Nàng có cùng hắn phân tích này trung gian lợi hại quan hệ. Hạ Nguyên cảm thấy nàng phân tích thực đúng chỗ, nhưng làm lão cha tự chiếu cố hài tử, hắn vẫn là có chút không quá yên tâm. Hai người ôm hài tử đi tìm lão cha tử, hắn trực tiếp hô, cha, ngươi một người chiếu cố xem Cẩm Nhi, có thể thu phục sao? Ngươi chờ ta đều thu phục, còn trị không được hắn. Lão cha tử cười ha hả tiến lên, tiếp nhận hài tử, cúi đầu nhìn cười, nhiều nghe lời hài tử, cùng. Ngươi khi còn nhỏ giống nhau. Đây chính là ta Hạ gia duy nhất mạch máu, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hạ Nguyên thấy hắn yêu thương hài tử, lại luyến tiếc buông tay, liền cười nói, nếu cha đã như vậy quyết định, kia Kha Nhi liền đi đem ăn chuẩn bị tốt. Hạ Kha gật đầu, lanh lảnh đáp, hảo, ta đây liền đi lấy. Hạ Kha vì phòng ngừa lão cha tử sinh ra nghi ngờ, liền trước tiên hướng hảo sữa bột, đặt ở bình. Bắt được cấp lão cha tử công đạo nói, gia gia, cái này bên trong là Cẩm Nhi uống, một lần không cần cho hắn ăn nhiều, còn muốn phòng ngừa hắn tràn ra tới. Tràn ra tới, lão cha tử có chút không hiểu. Chính là hắn ăn không vô đi nói, sẽ tràn ra tới, còn có tiểu hài tử thực quản đoạn lại thẳng, ăn xong cũng đừng lay động hắn, đừng làm cho hắn nằm, sợ sặc, càng nghiêm trọng gia gia cũng hiểu. Hạ Kha nói. Lão cha tử cảm thấy bị nàng cấp thượng một khóa, mang theo chút kính ý cười một cái, ngươi đây là chiếu cố ra kinh nghiệm tới đi. Ha ha, ta hiểu được, các. Ngươi cứ yên tâm đi. Tới rồi xuống ruộng thời gian, một đại gia người từ trong nhà ra tới. Có người dụi mắt, có người dụi người, mày liễu đi theo Hạ Tráng bên người, nhìn đến Hạ Kha cùng lão cha tử bọn họ cùng nhau ra tới, trong lòng kinh ngạc hạ. Lão cha tử ôm hài tử. Hạ Nguyên dẫn theo túi, ba người tầm mắt không hẹn mà cùng đồng thời nhìn mày liễu. Hạ Kha chỉ là liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, thấy lão cha tử cùng Hạ Nguyên còn nhìn, liền xoay người chắn qua đi, tiếp theo chút hài. Tử sửa sang lại đồ vật, nhỏ giọng nói, đừng nhìn. Lão cha tử cùng Hạ Nguyên mới thu hồi tầm mắt, lão cha tử nói, Kha Nhi đau lòng ta, nói ta một phen tuổi còn xuống ruộng làm việc, chết sống không cho ta lại đi. Buổi chiều ta tới chiếu cố hài tử, thuận tiện nhìn hiệu thuốc, các ngươi đi thôi, nhiều mang điểm nước. Hạ Tráng cùng Hạ Nguyên nhìn Hạ Kha, không sao cả lên tiếng, đều là nhà mình việc, ai Hạ Điền đều là giống nhau. Đi thôi, thủy đều mang lên. Hạ Tráng đi ở phía trước. Mày liễu theo bên người, hắn còn dặn dò nói, ngươi một người ở nhà không quan hệ. Mày liễu cười lắc đầu, ơn. Không có việc gì, ta ở nhà tuy rằng nhằm chán điểm, mặt khác không có gì. Hạ Tráng gật đầu, vỗ vỗ nàng tay buông ra tay liền bước đi ở phía trước. Hạ Kha cùng Hạ Nguyên đem lão cha tử đưa đến hiệu thuốc, hài tử đặt ở ghế bập bên thượng, tiếp tục ngủ. Lão cha tử nói, các ngươi đều đi thôi, nơi này liền không cần lo lắng. Hạ Toàn tới rồi xe bò, mặt trên phóng rất nhiều bao tải, đi. Đến hiệu thuốc cửa hô, tam đệ, tiểu kha, đi lên, chúng ta đi. Tới. Hạ Nguyên lên tiếng. Hạ Kha lại dặn dò lão cha tử vài câu, liền đi theo Hạ Nguyên cùng nhau đi ra ngoài. Đãi bọn họ lên xe ngựa sau, Hạ Nguyên nói, đại ca bọn họ đi trước. Ân, lại phía trước, chúng ta lập tức liền đuổi kịp. Hạ Toàn quay đầu lại nhìn về phía Hạ Kha, tiểu tử ngươi ở nhà không tốt. Lại không phơi cái thái dương, chiếu cố một chút cẩm trình không phải khá tốt, tới trong đất làm gì? Hạ Kha không vội không? Chậm, cười khẽ, gia gia tuổi lớn, lại nói chúng ta người trẻ tuổi nên nhiều hạ điện làm việc, luôn là ở nhà, trong thôn còn có thể không nói nhàn thoại. Cũng là, Hạ Toàn cười một cái, sự tình lần trước, còn muốn cảm ơn ngươi. Hạ Kha cùng Hạ Toàn cho nhau nhìn xem, Hạ Nguyên hỏi, lần trước sự tình gì? Lần trước Tiểu Kha cùng cha cứu chúng ta ra tới sự tình, trở về lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, vẫn luôn đều không có cơ hội giáp mặt tạ, hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Hạ Kha cũng bừng tỉnh, nguyên lai là chuyện này, đều là người một nhà không cần nói lời cảm tạ. Nàng nói gần nhất Hạ Toàn thấy thế nào chính mình ánh mắt thay đổi, nguyên lai là cảm tạ chính mình cứu bọn họ. Lưu Thị qua đời thời điểm. Tiêu huyện lệnh cũng tới, đương nhiên còn có tử trang từ lão bản cũng đều xem ra. Tử lầu Lý lão bản nàng không thấy được, liền hỏi, nhị bá, ta nương hạ táng ngày đó, tử lầu lão bản đã tới sao? Hạ Toàn hồi tưởng hạ, gật đầu nói, đã tới, lúc ấy ngươi nhị nương còn nói hắn. Rộng lượng đâu? Ở lao ngục trung hòa ngươi đại bá cũng suy nghĩ cẩn thận, chúng ta nên nhịn một chút, cũng sẽ không đến nỗi đem nhân gia tử lầu cấp tạp nát như. Cuối cùng, còn bồi nhân gia mấy trăm lượng bạc. Hạ Kha không nói chuyện, hắn hối nói, thật là không nên. Mấy trăm lượng bạc, đủ ta mua nhiều ít rượu ngon. Nàng lúc này mới cười một cái, Hạ Nguyên cũng đi theo cười. Đuổi theo Hạ Tráng mấy người, xe bò dừng lại, bọn họ đều đi lên sau, Hạ Toàn mới bắt đầu đánh xe. Hạ Kha cảm thấy lần này trong nhà đối chính mình thái độ chuyển biến không ít. Ngay cả Hạ Tĩnh xem ánh mắt của nàng nhi cũng so với trước hảo quá nhiều. Hạ Điền sau hai người một miếng đất, Hạ Kha cùng Hạ Nguyên cùng nhau, nàng bên cạnh chính là Hạ Tĩnh. Hạ Tĩnh chủ động đáp lời, Tiểu Kha, vẫn là chiếu cố hài tử tương đối nhẹ nhàng đi. Hắn nhìn Hạ Tĩnh liếc mắt một cái, câu môi nói, theo ta thấy đều không thoải mái. Xe bò thường chất đầy bắp, bao tải còn trang 5-6 túi, Hạ Tráng hô, Tiểu Kha, ngư phụ. Trách trở về vận đi, chúng ta tiếp tục bẻ. Hạ Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, dương giọng nói, ta một người sao? Sẽ không rớt đi. Ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau. Hạ Song chạy ra tới. Hạ Kha gật đầu, hảo, ngươi tới. Hạ Tráng cười gật đầu, trên đường chậm một chút a. Lần trước Hạ Tráng cưới mày liễu thời điểm, Hạ Song còn ở hiệu thuốc cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Cũng coi như là cùng nàng tương đối thân cận một cái muội muội. Hạ Kha ngồi xong, quay đầu lại nhìn làm ở bao tải. Thượng Hạ xong, hô, muội tử, đi rồi, nắm chặt. Trong nhà hai đầu ngưu, Hạ Kha vội vàng một đầu, mặt khác một đầu liền mượn cho Giang Dạ Ngân. Hạ Kha kéo bắt tương đối nhiều, Giang Dạ Ngân kéo tương đối thiếu, không phải không dám phóng nhiều, là sợ trên đường sóc nảy rớt. Hạ Kha đi ở phía trước, Giang Dạ Ngân xe ngựa theo ở phía sau. Hạ Song ngồi ở tốt nhất mặt, đối với chuỗi tay Giang Dạ Ngân hô, đem Ngân ca ca, ngươi như thế nào kéo như vậy thiếu? Giang Dạ Ngân mỉm cười đáp lời, ta không giống ca ca ngươi, mặt trên còn ngồi người, liền tính rớt cũng có người biết. Ta rớt đã có thể không ai nhìn, vì bảo hiểm điểm, ta còn là thiếu kéo điểm. Nói cũng là, Hạ Song nói, không bao lâu, Hạ Kha hô, Song nha đầu, ngươi chi nương đối với ngươi được không? Hạ Song nghe nàng nhắc tới mày liễu, lập tức suy sụp hạ mặt, ca ca đề ai không tốt, cố tình muốn đề nàng. Ta cùng nàng nhưng không có gì giao thoa, vì nàng ta nương nhưng không thiếu cùng cha ta nháo, đừng nhìn ta cha mẹ như thế ân. Ái, đó là mặt ngoài, làm cho các ngươi xem. Nào thứ trở lại trong viện, đóng lại cửa phòng liền bắt đầu ầm ĩ. Cho nên, ta chán ghét chết nàng. Hạ Song tức giận bất bình. Hạ Kha nghe thấy ngữ khí liền biết nàng có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Nàng đuôi lông mày nhúc nhích hạ, không hé răng, lại nghe nàng dò hỏi, ca ca, nữ nhân kia phía trước cùng tam thẩm đi gần, hơn nữa tam thẩm xảy ra chuyện ngày đó. Hạ Kha quay đầu nhìn nàng, nàng có chút kiên dạ, quay đầu nhìn phía sau Giang Dạ Ngân. Hạ Kha nói, không có việc gì, ngày đó làm sao vậy, ngươi mau nói. Kỳ nói, ngươi đừng nóng giận. Hạ Kha gật đầu. không tức giận, người nói. Ngày đó ta từ trong viện ra tới, đi tới cửa xem nàng đứng ở đông viện trước cửa, không nghĩ nhìn thấy nàng cho nên liền tránh ở cửa, ta từ kẹt cửa nhìn đến nàng cố ý té ngã một cái, tam thẩm đi kéo thời điểm không biết như thế nào tích đi theo quăng ngã, sau đó đem ngân ca ca liền xuất hiện. Hạ xong nói con ngư liền đỏ, ta cũng không biết như vậy va. Chạm, tam thẩm liền không có. Hạ Kha hít sâu một ngụm, cánh mũi động hai hạ, quay đầu trấn an nói, không có việc gì, đừng khổ sở. Kỳ thật ta đều biết, cảm ơn ngươi nói ra. Hạ xong khẩn trương duỗi dài cổ, hô, ca ca, ngươi muốn như thế nào làm? Hạ Kha quay đầu lại cười một cái, không thế nào làm, ngươi yên tâm đi. Dọc theo đường đi, Hạ Kha đều trầm khuôn mặt. Nàng liền tưởng xác định đứa bé kia có phải hay không Hà Tráng, nếu nàng đuổi ở nhà gây sóng gió, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về đến nhà, Hà Kha đem bắt từ trên xe bò bắt lấy tới, bãi ở trong sân. Hà Song vẫn luôn quan sát nàng biểu tình, nàng vẫn luôn đều không có nói chuyện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giang Dạ Ngân chờ Hà Kha chuẩn bị cùng nhau hướng tới trong đất đi, Hà Kha nhìn đến sau hô. Các ngươi chờ một chút, ta đi xem Cẩm Trình, nhìn xem gia gia thế nào,